Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 23. Tạ Chinh theo địa chỉ Tạ Thất ghi trong thư tìm đến tiểu viện mà Phan Trường Ngọc thuê thì trời đã xế chiều. Tiểu viện nằm nơi hẻo lánh, một lối đá nhỏ dẫn thẳng đến cổng. Trên tường viện có một cây lựu vươn cành ra ngoài. Hoa đỏ đã rụng gần hết, chỉ còn vài trái lựu non cỡ bằng đầu ngón cái lủng lẳng nơi cuống. Cổng viện không đóng, một đại nương ngoài 50 bưng chậu rau xanh ngồi trên bậc cửa thong thả nhặt rau. Bên cạnh, cô nương đã thay lại nữ trang, ngồi trên chiếc ghế thấp cùng làm giúp bà. Trong sân, một ông lão gầy gò đang đẽo gọt thứ gì đó. Có chàng trai trẻ bên cạnh cúi đầu phụ giúp bào gỗ. Tạ Trinh nắm dây cương, dừng ngựa, lặng lẽ đứng nhìn hồi lâu. Có lẽ vì ánh tà dương rơi xuống, mọi thứ trước mắt đều phủ lên một tầng ánh vàng ấm áp, khiến hắn bất giác sinh ra một cảm giác như đang ở nhà. Những sóng ngầm chống triều đình dường như đã lùi xa, trong lòng chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh. Từ cuối con đường lại vang lên tiếng bước chân, kèm theo giọng trẻ con vui vẻ, nghêu ngao hát lệch nhịp một khúc đồng dao. Tạ Trinh nghiêng đầu nhìn qua, liền thấy Trường Ninh nhảy nhót đi phía trước, hai búi tóc trên đầu lắc lư theo từng bước chân. Tạ Thất lùa vịt mẹ cùng đàn vịt con đi phía sau, vừa đi vừa lo lắng nói. Tiểu tổ tông, đi chậm thôi, coi chừng té bây giờ. Hải Đồng Thành cũng lạch bạch theo sau. Con vịt con nào bị tụt lại, Tạ Thất chưa kịp để ý, thì Hải Đồng Thành đã chạy tới mổ một cái, dọa cho con vịt lông vàng kêu chí chóe, rồi vội vã lao lên phía trước. Tạ Thất vừa ngẩng đầu, trông thấy Tạ Trinh đang dắt ngựa đứng ven đường, thì giật mình, vội vã kêu. Hầu, chủ tử. Trường Ninh cũng tròn mắt. Tỷ phu. Phan Trường Ngọc đang ngồi ở bậc cửa nghe động, liền quay ra nhìn. Thấy một người một ngựa đứng trong ánh chiều tà, nàng thoáng ngẩn ra, rồi lau tay vào y phục đứng dậy, định tiến lên giúp Tạ Trinh dắt ngựa, nhưng lại chần chừ đứng yên tại chỗ. Trái lại, Triệu Đại Nương vừa nhìn thấy Ngôn Chính thì mừng rỡ ra mặt, thúc giục Phan Trường Ngọc. Hầu lên chứ, tiểu Ngôn tới rồi sao còn không ra đón? Chẳng phải hắn còn phải dẫn quân đánh Khang Thành hay sao? Sao đột nhiên lại tới nơi này? Mang đầy nghi hoặc, nàng bước lên phía trước, vừa định lên tiếng nhận dắt ngựa, thì Tạ Ngũ đang bào gỗ trong sân đã lao ra giành việc. Hắn cười hề hề nói. Chuồng bò còn đang trống, để tao buộc ngựa vào đó cho. Tiểu viện này vốn là nhà của một nông hộ, chuồng heo chuồng bò đều có sẵn. Sau khi Triệu Đại Nương tới, ngoài việc trồng chút rau xanh quanh nhà, bà còn nuôi một ổ gà vịt. Mỗi ngày Trường Ninh đều năn nỉ Tạ Thất dẫn con bé đi lùa vịt ra sông bơi một vòng rồi mới chịu về. Triệu Thợ Mộc bị Trương làm thợ thủ công kim thú y trong quân, không cần theo đại quân thao luyện. Thời gian còn linh hoạt hơn cả Phan Trường Ngọc. Sau khi Phan Trường Ngọc đón được Triệu Đại Nương về, nàng cũng đi tìm ông. Triệu Thợ Mộc cũng không ngờ, nơi đất khách quê người lại có ngày được đoàn tụ với bạn già. Lúc đó khi bị bắt đi xung quân, ông đã chuẩn bị sẵn tâm thế chết ở bên ngoài. Nay hai vợ chồng có thể được ở bên nhau, phần lớn thời gian ông đều trở về tiểu viện này. Ông vốn là người không chịu ngồi yên, thấy bàn ghế trong viện đã cũ, liền bắt đầu tự tay đóng thêm đủ thứ đồ dùng trong nhà. Từ một tiểu viện xám xịt tiêu điều thuở ban đầu, nơi này dần dần cũng có thêm hơi người, khói bếp ấm áp. Phan Trường Ngọc nhìn người trước mắt, cách nhau mới vài ngày, vẫn không giấu được ngạc nhiên, hỏi. Chẳng phải huynh đi Khang Thành rồi sao? Sao lại tới đây? Ánh hoàng hôn cam đỏ phủ lên gò má nàng, khiến khuôn mặt như được điểm thêm một lớp phấn hồng. Tạ Trinh nhìn nàng một lúc, rồi nói. Núi không đến với ta, thì ta chỉ đành đến với núi. Những ngày này Phan Trường Ngọc bị đầu thái phó ép đọc sách. Ngày ngày nghe ông giảng chi hồ giả giả, đạo lý đầy tai, học vấn quả thực có phần tiến bộ. Nghe hiểu câu hắn vừa nói, gương mặt nàng càng đỏ hơn dưới ánh chiều tà. Triệu Đại Nương đã ôm chậu rau nhặt xong, đứng dậy vui vẻ nói. Tiểu Ngôn, mau vào trong nhà ngồi. Bà nhìn thấy Tạ Trinh vui vẻ trở về bình an thì trong lòng vô cùng mừng rỡ. Xưa nay chinh chiến, mấy ai có thể sống sót quay về. Bây giờ ông lão nhà bà vẫn an lành, phu quân của Phan Trường Ngọc cũng bình an. Với Triệu Đại Nương mà nói, đó đã là chuyện vui rất lớn. Nghĩ vậy, bà quay sang Triệu Thợ Mộc nói. Ông à, mau lập thịt con gà mái hòa trong lòng kia đi. Tạ Thất vừa lùa xong đàn vịt vào chuồng, liền nói. Đại Nương, để con làm cho. Nói rồi, liền xách một con gà mái già trong lòng gà bên cạnh chuồng vịt ra, đi thẳng vào trong bếp. Triệu Đại Nương còn chưa biết thân phận thật của Tạ Trinh, sợ hắn hiểu lầm liền giải thích. Đó là Tiểu Thất. Người hồi nãy giúp con dắt ngựa là Tiểu Ngũ, đều là bên lính dưới tay Trường Ngọc hết đó. Con không biết đâu, bây giờ Trường Ngọc nhà chúng ta giỏi lắm, còn làm quan ở trong quân nữa. Dưới tài quản mấy chục người lẫn đó. Phan Trường Ngọc vẫn chưa nói cho hai vợ chồng Triệu Đại Nương biết thân phận thật của Tạ Trinh. Một là sợ làm cho hai ông bà hoảng hốt. Hai là hôn sự trước kia của nàng và Tạ Trinh đã không còn tính nữa. Nàng sợ giữa chừng lại phát sinh biến cố gì, nên định đợi mọi chuyện ngã ngủ rồi mới nói. Không ngờ Triệu Đại Nương lại trước mặt Tạ Trinh mà tâng bốc nàng một đội chính bé nhỏ. Phan Trường Ngọc vội vàng cắt ngang. Đại Nương, tối nay chúng ta ăn gì vậy? Quả nhiên Triệu Đại Nương bị dời sự chú ý, bắt đầu tính toán bữa cơm đoàn tụ, vừa nghĩ vừa lẩm nhẩm. Gà thì có rồi, tiếc là chỉ còn có một con vịt mái, phải để nuôi mấy con vịt con nên không giết được. Hay là hầm thêm một nồi canh sườn vậy? Có lẽ là muốn để hai người lâu ngày không gặp có thêm chút thời gian riêng. Khi vào bếp, Triệu Đại Nương kéo luôn Triệu Thợ Mộc vào theo nhóm lửa. Còn Trường Ninh cũng bị bà dỗ dành lôi vào trong bếp. Tạ Ngũ đi buộc ngựa xong mà mãi vẫn không quay lại. Trong sân, quả thật chỉ còn có Phan Trường Ngọc và Tạ Trinh. Nàng hơi ngượng ngùng, nói nhỏ. Ta vẫn chưa nói cho Triệu Đại Nương biết thân phận của chàng. Tạ Trinh đáp gọn. Không sao. Rồi hỏi nàng. Ở trong quân thế nào? Rõ ràng lúc chia tay vẫn ổn thỏa, vậy mà lúc này Phan Trường Ngọc lại thấy chỗ nào cũng không tự nhiên. Nàng dùng mũi chân vẽ vòng tròn trên đất rồi đáp. Nghĩa phụ giúp ta mưu được chức đội chính, trước mắt mọi thứ đều ổn. Tạ Trinh nhàn nhạt ừ một tiếng. Phan Trường Ngọc nhất thời không biết nên nói gì thêm. Thấy trên tay hắn cầm một chiếc hộp gỗ dài gần bằng chiều cao của một người, liền hỏi. Đó là gì vậy? Tạ Trinh đáp. Cho nàng đó. Cho ta. Phan Trường Ngọc tò mò liếc hắn một cái. Khi đưa tay nhận lấy, nàng mới phát hiện nó khá nặng. Mở hộp ra, bên trong đặt một thanh bạch đao vẫn còn rất mới. Thân đao đen sẫm, ánh lên những đường ràng vàng đỏ, chỉ riêng lưỡi đao là trắng sáng như tuyết, trông còn mới tinh. Phan Trường Ngọc cầm lên ước lượng, chỉ thấy trọng lượng rất vừa, múa lên hẳn rất là thuận tay. Đầu ngón tay nàng nhẹ lướt qua lưỡi đao, da lập tức bị rách, rịn ra một giọt máu nhỏ. Nàng hơi kinh ngạc. Đao bén thật! Rồi ngẩng lên nhìn Tạ Trinh. Huynh đặc biệt sai người rèn cho ta sao? Tạ Trinh không đáp thẳng, nhấc mí mắt, giọng điệu lười nhác mà mang theo mấy phần ý cười. Đợi nàng sớm ngày lập công. Phan Trường Ngọc hiểu ra ý trong lời hắn, mặt nàng lại nóng bừng lên. Nàng nắm chặt chuôi đao trong tay, vẫn ngẩng mắt kiên định nhìn hắn nói. Ta sẽ làm được. Ánh mắt này khiến Tạ Trinh hơi sững người, đáy mắt trầm xuống mấy phần, hỏi. Muốn thử đao mới không? Phan Trường Ngọc tưởng hắn muốn so chiêu với mình, vui vẻ đáp. Được. Nói rồi, đã bày sẵn tư thế khai chiến. Không ngờ, Tạ Trinh lại nói. Ra ngoài đi. Phan Trường Ngọc tưởng hắn chơi sân nhỏ, sợ không thi triển được, liền thuận theo. Vậy ra bãi sông đi, chỗ đó rộng rãi. Nàng gọi với vào bếp một tiếng, nói sẽ về muộn một chút, rồi xách hành đao vừa nhận theo Tạ Trinh ra ngoài. Lúc này, trời đất đã chìm trong hoàng hôn, bãi sông vắng tanh, không một bóng người. Tạ Trinh tiện tay nhặt một cành gỗ làm binh khí. Phan Trường Học trước kia cầm song đao mổ lợn, đánh theo lối mạnh mẽ. Nay có trong tay một thanh mạch đao cán dài vừa ý, càng phát huy hết sở trường của mình. Dưới ánh hoàng hôn, binh khí trong tay hai người giao nhau, gần như chỉ còn thấy những vệt tàn ảnh. Sắt và gỗ va chạm phát ra âm thanh, một tiếng lanh lảnh, một tiếng trầm đục. So với dao ngắn, khi dùng trường đao cán dài, Phan Trường Ngọc đã triển khai được những chiêu thức liền mạch hơn. Chỉ tiếc rằng, trong thực chiến nàng hiếm khi có cơ hội dùng loại binh khí này. Huống chi, đối thủ lại là Tạ Trinh, nên rốt cuộc vẫn lộ ra mấy phần non tay. Chẳng biết vì cớ gì, đêm nay Tạ Trinh dường như không dốc hết sức. Hắn ít kỳ đối lực trực diện, chủ yếu dùng xảo kình để hóa giải. Phan Trường Ngọc vốn quen công mạnh thủ yếu, bị hắn vòng vo như vậy, chỉ thấy một thân sức lực không có chỗ phát ra, đạo thế vừa gấp, sơ hở liền lộ ra. Sau một nhát bổ mạnh, Phan Trường Ngọc bị Tạ Trinh lách người né trọn. Gãy gỗ trong tay hắn hất văng thanh mạch đao khỏi tay nàng. Nàng giẫm phải đá vụn, lảo đảo lùi một bước, lưng va vào cọc gỗ trên bến sông. Vừa định cúi người nhặt đao thì gãy gỗ trong tay Tạ Trinh đã dừng lại, chỉ còn cách tìm nàng nửa tấc. Phan Trường Ngọc thầm giật mình, vừa rồi động thủ ra không ít mồ hôi, hơi thở của nàng nặng nề, ngực phập phồng dữ dội, vạt áo gần như chạm vào đầu gậy đang chĩa về phía nàng. Trong đêm tối không nhìn thấy rõ nét mặt của Tạ Trinh, chỉ nghe hắn nói, nàng thua rồi. Giọng nói chẳng hiểu sao lại hơi khàn. Phan Trường Ngọc nhớ lại từng chiêu vừa rồi. Nàng mím môi, định nhúc nhích thì phát hiện Tạ Trinh không hề có ý thu gậy về. Bạn không phục nói, đánh lại. Người đối diện chỉ lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt không chớp. Phan Trường Ngọc ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn, bị sắc tối nơi đáy mắt ấy làm cho giật mình. Nàng theo bản năng muốn quay đi, nhưng lại như bị thứ gì đó giữ lại, chỉ đứng ngẩn ra nhìn hắn. Khi hắn cúi đầu hôn xuống, hơi thở nàng chợt ngẹn lại. Bên tai là tiếng nước sông róc rách. Hàng mi rung nhẹ, nàng dần dần khép mắt lại. So với trước kia, nụ hôn lần này của hắn dịu dàng hơn, nhưng lại đặc biệt quấn quýt dai dẳng. Phan Trường Ngọc thấy mình sắp không thở nổi, liền đưa tay đẩy hắn. Lại bị hắn nắm lấy cổ tay ấn lên đỉnh đầu. Tay còn lại của hắn giữ cầm nàng, nụ hôn trở nên càng sâu. Có lẽ do vừa luyện võ, toàn thân hắn nóng rực, hơi thở phả ra như bốc lửa, tấm áo hè mỏng manh không che nổi nhiệt độ cơ thể ấy. Hơi nóng khiến mùi trên người hắn càng đậm hơn. Không phải mùi hương liệu, cũng chẳng phải mùi mồ hôi, mà là thứ mùi chỉ thuộc về hắn, dễ chịu đến kỳ lạ. Có lẽ vì thiếu không khí, khác hẳn với cảm giác tê rần nơi môi lưỡi sau những lần hôn trước. Phan Trường Ngọc chỉ cảm thấy tay chân mềm nhũn, gần như đứng không vững. Người trước mặt dường như còn tệ hơn nàng. Hắn vùi mặt vào hõm cổ nàng, hơi thở nặng nề như một con thú sắp phát cuồng, luồng khí phả lên da cổ nàng nóng rẫy. Phan Trường Ngọc theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, cố gắng nghiêng đầu sang một bên. Nghĩ ngợi hồi lâu, rồi dè dặt đề nghị. Hay là chúng ta đánh thêm một trận nữa? Người trước mặt bỗng nghiến răng, cắn lên một mảng nhỏ nơi cổ nàng, như để trút giận, rồi mút nhẹ một cái. Cảm giác đau nhỏ nhưng rõ ràng khiến Phan Trường Ngọc hít mạnh một hơi, không dám nói thêm. Nàng không hiểu biết nhiều về chuyện nam nữ, chỉ cảm nhận được rằng sau tiếng hít thở nhỏ của mình, thân thể của hắn dường như càng căng cứng hơn. Bên tóc mai đã lấm tấm mồ hôi. Hắn buông cổ nàng ra, lùi lại nửa bước, nhìn chằm chằm vào nàng. Con người đen thẫm hơn cả màn đêm. Giọng nói khàn khàn, mềm đi thấy rõ. Vạn Trường Ngọc, bao giờ tao mới có thể cưới nàng? Hắn thật sự quá đỗi tuấn tú, tóc mái ướt mồ hôi rối rắm rủ xuống trán, đôi mắt vượng sâu thẳm, vừa mạnh mẽ lại lẫn chút nhún nhường và ấm ức khó gọi tên. Đường môi mím chặt khiến người ta chỉ muốn cúi xuống hôn lên. Lòng Phàn Trường Ngọc mềm ra đôi chút, nàng đưa tay chạm lên gò má hắn, nghiêm túc nói: đợi ta tự mình góp đủ của hồi môn, ta sẽ gả cho chàng. Của hồi môn mà nàng nói đến đương nhiên không phải là tiền bạc, mà là thứ nàng từng nói với hắn, một sự tự tin đủ để sánh vai cùng hắn đi hết quãng đời. Tạ Trinh nhìn nàng chăm chú, nói: được, ta đợi nàng. Cả đời này ta chỉ cưới một mình nàng, nàng cũng không được gả cho kẻ khác. Phan Trường Ngọc bật cười. Ta lớn chừng này chỉ thích mỗi một mình chàng, không gả cho chàng thì gả cho ai? Câu nói này khiến Tạ Trinh sững người rất lâu. Phan Trường Ngọc nói xong cũng thấy ngại, bèn quay mặt đi. Chắc Triệu Đại Nương đã nấu cơm xong rồi, vậy thôi. Tạ Trinh lại đột ngột hỏi: thế vị hôn phu trước kia của nàng thì sao? Từ ngày rời huyện Thanh Bình xảy ra quá nhiều chuyện, Phan Trường Ngọc gần như đã quên mất cái người tên Tống Nghiễn đó. Giờ nghe Tạ Trinh nhắc tới, nàng khó tin nhìn hắn. Chàng nghĩ ta thích hắn sao? Tạ Trinh miễn cưỡng nặng ra hai chữ: trước kia. Phan Trường Ngọc không ngờ hắn lại lôi chuyện cũ ra nói. Phải biết rằng trước đây đối với Tống Nghiễn hắn luôn khinh thường ra mặt. Nàng bất đắc dĩ đáp: tin hay không thì tùy chàng, nhưng mà trước kia cũng không có. Nàng gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng. Thật ra ta với hắn cũng không có thân thiết đâu. Trước kia hai nhà qua lại chủ yếu là người lớn. Hắn từ nhỏ chỉ biết đọc sách thánh hiền, còn ta thì theo đám trẻ trong ngõ chạy nhảy khắp nơi. Lớn lên ta lại bị mẹ quản rất chặt, hiếm khi gặp hắn lắm. Có gặp thì cũng chẳng nói được mấy câu. Ta thấy hắn luôn kiêu ngạo, hình như cũng không muốn cưới con gái nhà đồ tể như ta. Cho nên ta còn từng lén nói với hắn là hôn sự thôi bỏ đi. Tạ Trinh bỗng buông một câu: nàng từng tặng hắn một đôi tượng đất. Phan Trường Ngọc trợn tròn mắt. Lần đầu nàng cảm thấy trí nhớ của người này thật tốt đến quá đáng. Nàng lắp bắp giải thích: không phải, khi đó ta chưa tới 8 tuổi, tặng hắn tượng đất cũng không phải vì tình cảm nam nữ. Chỉ là cha hắn vừa mất, ta thấy hắn đáng thương cho nên mới tặng thôi. Tạ Trinh mím môi, không nói nữa. Phan Trường Ngọc gãi gãi đầu, lại hỏi: trước đây huynh chưa từng vì lễ nghĩa gì đó mà tặng đồ cho tiểu cô nương nào sao? Đối phương lạnh lùng đáp hai chữ: chưa từng. Phan Trường Ngọc thật sự không biết nên xử trí tình huống trước mắt như thế nào. Cảm giác như nàng là lãng tử chốn tình trường, gặp được người mình thích, rồi đối phương đột nhiên bắt đầu để tâm đến quá khứ của nàng. Nàng thở dài, nói: nếu huynh để ý... Đối phương liền cắt ngang: không để ý. Phan Trường Ngọc nghẹn lời: vậy thì nàng còn biết nói gì nữa? Hai người cứ thế trợn mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Tạ Trinh rũ hàng mi dài, nói một câu: về thôi. Bóng lưng quay đi, dưới ánh hoàng hôn vừa tiêu sái lại vừa cô quạnh. Khi Phan Trường Ngọc bát mạch đao đuổi theo, trên mặt nàng vẫn còn nguyên vẻ ngơ ngác. Nàng cũng không hiểu nổi vì sao mình đột nhiên lại biến thành kẻ phụ tình làm tổn thương người khác đến vậy. Suốt dọc đường, Phan Trường Ngọc cố gắng bắt chuyện với Tạ Trinh, nhưng hắn hầu như chỉ đáp một hai chữ. Nàng cũng nhìn ra hắn tạm thời không muốn để ý đến mình, bèn dứt khoát im lặng, mãi đến khi về tới nhà cũng không nói thêm câu nào. Lúc ăn cơm, Triệu Đại Nương dường như cũng nhận ra bầu không khí khác thường giữa hai người. Ăn xong, Tạ Ngũ và Tạ Thất tranh nhau dọn chén đũa. Tạ Trinh ngồi trong sân, câu được câu chăn nói chuyện với Triệu Đại Thúc. Phan Trường Ngọc thì đi tìm chăn đệm để trải đất. Căn viện này chỉ có 3 gian phòng. Ngày thường, Triệu Đại Nương ngủ cùng Trường Ninh một phòng, Tạ Thất một phòng riêng, gian còn lại để cho Phan Trường Ngọc ở. Mỗi lần Phan Trường Ngọc trở về, Triệu Thọ Mộc và Tạ Ngũ cũng thường về cùng lúc. Khi ấy, Trường Ninh sẽ ngủ cùng Phàn Trường Ngọc. Vợ chồng Triệu Đại Thúc một phòng, Tạ Ngũ chen sang phòng Tạ Thất. Nhưng đêm nay tình hình thế này, tất nhiên phải có người trải chiếu ngủ đất. Nàng ôm chăn định quay về phòng, thì Triệu Đại Nương đã chắn ở cửa, nét mặt nghiêm nghị, nói: Trường Ngọc à, Đại Nương có mấy lời muốn nói với con. Phàn Trường Ngọc tưởng là chuyện quan trọng, liền tạm đặt chăn xuống. Đợi Triệu Đại Nương khép cửa, ngồi xuống trong phòng, nàng mới nói: Đại Nương cứ nói đi ạ. Triệu Đại Nương nhìn nàng, thở dài, nói: Trường Ngọc à, Đại Nương biết con bây giờ có tiền đồ rồi, nhưng dân gian có câu, vợ Tào Khang không thể bỏ. Những lúc con gian nan nhất chính là Tiểu Ngôn cùng con chống đỡ đi qua. Sau đó nó lại bị bắt đi tòng quân, tình nghĩa đó không ai sánh được. Dáng dấp của Tiểu Ngôn cũng đâu có tệ. Dù thế nào, Đại Nương vẫn mong hai đứa sống với nhau cho tốt. Đừng học theo mấy kẻ vừa giàu sang đã trở mặt vô tình. Phàn Trường Ngọc có miệng cũng khó mà biện bạch, chỉ đành gượng gạo đáp: Bọn con vẫn ổn mà. Triệu Đại Nương nghiêm mặt nói: Lúc nó mới tìm tới vẫn còn bình thường, sao chỉ ra ngoài với con một chuyến, lúc về lại mang cái dáng vẻ đó. Nhất định là giận dỗi rồi. Đừng có nói dối Đại Nương. Đại Nương là người từng trái, chỉ cần ánh mắt hai đứa lệch đi một chút là ta nhìn ra ngay. Bà nghĩ nghĩ một chút rồi nói tiếp: Tiểu Ngũ vẫn luôn theo con, nếu Ngôn Chính để tâm chuyện này, hay là để Đại Nương làm mối, cưới cho Tiểu Ngũ một cô nương. Phàn Trường Ngọc vội vàng nói: Không phải chuyện đó đâu ạ, Đại Nương đừng lo, thật sự không phải chuyện lớn, con sẽ tìm dịp nói rõ với chàng. Triệu Đại Nương nửa tin nửa ngờ, liếc nhìn đống chăn Phàn Trường Ngọc đã lôi ra, rồi nhét hết trở lại vào trong tủ, đóng sập cửa tủ lại, nói: Vậy đêm nay hai đứa ngủ chung một phòng, nói cho rõ ràng, Trường Ninh để ta trông cho. Phàn Trường Ngọc cố vùng vẫy lần cuối: Một cái chăn không đủ đâu ạ. Triệu Đại Nương trợn mắt: Sao lại không đủ, mùa hè đã bắt đầu rồi, mỗi người đắp một góc chăn cũng xong. Còn mang nhiều chăn như thế là định đuổi người ta xuống đất ngủ à? Bị đuổi về phòng, Phàn Trường Ngọc càng thêm uất ức. Nàng đâu có muốn gây chuyện đâu. Không lâu sau, Tạ Chinh cũng bước vào phòng. Không cần nghĩ cũng biết là bị Triệu Đại Nương khuyên vào. Phàn Trường Ngọc ngồi trên mép giường, hai người nhìn nhau. Nàng khô khan nặn ra một câu: ngủ chứ. Tạ Chinh liền cởi ngoại bào, chỉ mặc trung y nằm xuống phía ngoài. Thấy hắn chừa cho mình hơn nửa cái giường, quan hệ đã căng đến mức này, Phàn Trường Ngọc cũng không tiện bảo hắn xuống ngủ đất. Nàng thổi tắt đèn, lần mò vòng qua chân hắn nằm sát mép trong, để trống một khoảng lớn ở giữa. Trong bóng tối, không ai nói lời nào. Rất lâu sau, Phàn Trường Ngọc mới thở dài, nói: Chàng sao lại không nói lý như vậy chứ? Lúc ta còn nhỏ tặng đồ cho người khác, ta căn bản đâu có biết sau này Tống gia lại như vậy. Cũng không biết ta sẽ gặp chàng. Chàng giận ta vì chuyện bây giờ thì được, nhưng chàng để tâm đến chuyện trước kia thì ta biết phải làm sao đây. Người nằm bên ngoài không hề động đậy, trong bóng tối vang lên giọng trầm thấp: Năm ta 4 tuổi, ta mất cả cha lẫn mẹ. Nghe hắn đột ngột nói như vậy, Phàn Trường Ngọc còn tưởng hắn nghe chuyện nàng tặng tượng đất cho Tống Nghiễn vì cha hắn mất, nên cũng muốn đòi nàng tặng quà. Nàng liền bất đắc dĩ nói với hắn: Đôi tượng đất đó thật ra là Triệu Đại Thúc nặng cho ta chơi, giống như mấy con châu chấu cỏ mà Trường Ninh chơi vậy đó. Hay là ta tự tay làm cho chàng một đôi tượng khác, có được không? Khi hỏi ba chữ cuối, nàng vươn tay qua, nắm lấy tay hắn khẽ lay lay. Trong tim như có lòng vũ nhẹ nhàng lướt qua. Hắn im lặng rất lâu, cuối cùng mới đáp một chữ: Được. hắn không phải chỉ để ý, hắn là ghen. Ghen vì những năm tháng chưa từng gặp nàng, hắn phải một mình đi qua. Ghen vì có một đứa trẻ khác, nhờ nỗi đau mất cha lại được nàng thương xót, được nàng tặng đồ, có thể cùng nàng lớn lên. Được thấy những năm tháng nàng đã trải qua, mà hắn thì vĩnh viễn không thể thấy. Người đó thậm chí còn từng có hôn ước với nàng. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, trong lòng hắn đã dâng lên một luồng ác ý không sao nói rõ. Nhưng hắn không dám nói cho Phan Trường Ngọc, hắn sợ nàng sẽ thấy hắn như kẻ điên. Nghe được câu trả lời kia, Phan Trường Ngọc chỉ cảm thấy cuối cùng cũng dỗ yên được người này, liền nói: "Vậy quyết định như vậy nha." Nàng vừa định rút tay về thì lại bị hắn nắm chặt, không cho nàng rút đi dù chỉ một chút. Phan Trường Ngọc kinh ngạc quay sang nhìn người bên cạnh, lại thấy hắn nhắm chặt mắt, trông như đã ngủ say. Nàng vừa bất lực vừa buồn cười, tim mềm nhũn ra, cứ thế nắm lấy tay hắn, nằm thẳng mà ngủ. Đợi đến khi hơi thở của Phan Trường Ngọc dần đều đặn, người giả vờ ngủ kia mới chợt mở mắt, hơi nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn nàng không chớp trong màn đêm. Trong sân cách đó một bức tường, Triệu Đại Nương nấp dưới bậu cửa sổ, chẳng nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng cãi vã nào, cũng không có động tĩnh khác, trong lòng không khỏi thấy lạ. Tạ Ngũ và Tạ Thất vừa bước ra cửa nhìn thấy cảnh đó, liền lặng lẽ rụt chân trở vào, còn khép cửa phòng lại. Triệu Thợ Mộc đứng dưới mái hiên, hò khẽ hai tiếng để Triệu Đại Nương chú ý, rồi cũng vào phòng. Triệu Đại Nương lại quay đầu liếc nhìn Giang Chính vẫn im lìm không một tiếng động, sau đó rón rén trở về phòng mình. Lúc khép cửa lại, bà trừng mắt với Triệu Thợ Mộc nói: "Ông tưởng tôi đi nghe lén sao? Tôi thấy hai đứa nhỏ có vẻ không ổn, sợ bọn nó cãi nhau thôi." Triệu Thợ Mộc cũng chẳng rõ bây giờ Phan Trường Ngọc và Tạ Chinh rốt cuộc là thế nào, chỉ nói: "Hồi trước con bé Trường Ngọc bị bắt đi xây đập, gặp tôi thì nó nói với tôi là nó với thằng bé Ngôn Chính đã hòa ly rồi." Tin này làm Triệu Đại Nương giật mình, bà buộc miệng nói: "Ông nói bậy cái gì vậy?" Vì nhất thời kích động quên hạ thấp giọng, bà vội liếc ra ngoài một cái, rồi mới ngồi xuống mép giường nói tiếp: "Lúc Ngôn Chính bị bắt đi tổng quân, mấy ngày đó Trường Ngọc buồn bã thấy rõ, còn gói ghém bao nhiêu là đồ đạc cho nó mang theo, nhìn đâu có giống như đã hòa ly. Với lại tôi đi khuyên nhủ, chẳng phải hai đứa vẫn ngủ chung một phòng đó sao?" Triệu Thợ Mộc liền đem những lời trước đây Phan Trường Ngọc từng nói với mình kể lại cho Triệu Đại Nương nghe. Nghe chuyện hai người lúc đầu chỉ là giả thành thân, Triệu Đại Nương đầu tiên là sững sờ. Ngôn Chính biết chữ, dáng vẻ lại tuấn tú, còn chịu ở rể, xem ra quả thực đúng như Triệu Thợ Mộc nói. Bà lo lắng ngồi bên giường một lúc, rồi lại nói: "Cho dù lúc trước thành thân không phải là tự nguyện, nhưng mà cũng đã bái đường đàng hoàng rồi, sao lại không phải là phu thê? Trai đơn gái chiếc ngày ngày ở chung một mái nhà, huống chi hai đứa đều có dung mạo nhất đẳng, sao có thể sống chung mà không nảy sinh tình cảm chứ? Ông xem hồi trước Ngôn Chính bị thương không xuống giường được, Trường Ngọc sợ nó uống thuốc đắng, dù là sống kham khổ vẫn còn đi mua kẹo cho nó kia mà. Cái tình cùng nhau vượt qua hoạn nạn đó làm sao mà giả được?" Triệu Thợ Mộc liếc sang Trường Ninh đang giả vờ không nghe, mà tai thì cứ vểnh cả lên, thở dài nói: "Ai, thôi được rồi, được rồi. Hai đứa nhỏ chắc cũng đã làm lành rồi. Ninh Ninh còn ở đây, đừng có nói mấy chuyện này nữa." Trường Ninh chớp chớp đôi mắt to đen lấy. Triệu Đại Nương tháo bông lụa trên búi tóc của bé xuống, véo nhẹ gò má mũm mĩm, cười nói: "Ninh Ninh nhà chúng ta thiệt là có phúc. Tỷ tỷ còn bây giờ làm việc ở trong quân, dưới tài quản cả một đám người. Sau này hôn phu của Ninh Ninh nhất định sẽ không dám bắt nạt con đâu." Trường Ninh cười lộ ra cả hàm răng trắng nhỏ, nghĩ nghĩ rồi bẻ ngón tay, nói: "Tỷ phu lợi hại, tiểu thất thúc thúc lợi hại, ưng ưng cũng lợi hại, không ai bắt nạt Ninh Ninh được hết. Triệu đại nương bị chọc cười. Còn bé lành lợi này. Dỗ Trường Ninh ngủ xong, Triệu đại nương nằm trên giường, nhưng trong đầu lại nhớ tới một chuyện khác. Theo như lời ông nhà bà nói, vậy thì đôi vợ chồng trẻ kia e rằng đến giờ vẫn chưa viên phòng. Triệu đại nương vừa mong hai người họ sống cho tốt, lại nghĩ đến việc Phan Trường Ngọc hiện đang ở trong quân, nếu lỡ mang thai thì e là vô cùng phiền phức. Lòng không khỏi lo lắng. Cả đêm bà trằn trọc không ngủ, mấy lần còn muốn bò dậy sang phòng bên nghe lén. Sáng hôm sau, Phan Trường Ngọc vừa thức dậy đã bị Triệu đại nương kéo đến chỗ vắng vẻ. Nàng ngủ một giấc ngon lành, còn Triệu đại nương thì chẳng hiểu sao, quần thâm mắt vốn đã có sẵn, bây giờ lại thâm đen hơn nhiều. Phan Trường Ngọc khó hiểu hỏi. Đại nương, đêm qua đại nương không ngủ được hả? Triệu đại nương nhìn quanh một vòng, rồi hạ giọng nói. Trường Ngọc à, mẹ con mất sớm, phía trên lại chẳng có trưởng bối nào dạy bảo. Có mấy chuyện không ai nói cho con biết. Đại nương coi con như là con ruột, cho nên có cái gì cũng nói thẳng. Bây giờ con ở trong quân, nếu lỡ mà có thai thì e không tiện. Hay là để đại nương đi tìm đại phu, nghe cho con một thang thuốc tránh thai, hả? Phan Trường Ngọc không ngờ Triệu đại nương lại lo chuyện này, mặt đỏ bừng lên tận mang tai, nàng lắc đầu nói. Không cần đâu hả? Nghe câu trả lời này, Triệu đại nương nhất thời chẳng biết nên yên tâm hay lại càng phải tiếp tục lo lắng cho đôi trẻ. Trong lúc bà còn đang do dự, Phan Trường Ngọc đã ra sân múc nước rửa mặt. Vào hè, nước giếng buổi sáng vẫn còn hơi lạnh. Thấy nàng dùng nước lạnh rửa mặt, Triệu đại nương lại không nhịn được mà cau nhau, sợ nàng bị tích hàn trong người. Bảo nàng vào bếp múc nước ấm. Thể trạng của Phan Trường Ngọc vốn tốt, không để tâm lắm. Trường Ninh cũng thò tay vào chậu nước, rõ ràng là muốn rửa mặt bằng nước lạnh cùng nàng. Phan Trường Ngọc liền không chịu, bắt Trường Ninh rút tay ra, ngoan ngoãn vào bếp lấy nước nóng. Giúp Trường Ninh rửa mặt xong, Phan Trường Ngọc ngáp một cái, dựa theo cảm giác mà búi tóc cho cô bé. Trước kia nàng buộc thế nào thì Trường Ninh cũng mặc kệ. Giờ nhìn bóng của mình phản chiếu trong chậu nước, Trường Ninh ấm ức biểu môi kêu. Muốn tiểu thất thúc thúc buộc cơ. Phan Trường Ngọc nhìn búi tóc méo mó mình vừa buộc xong, trong lòng cũng hơi áy náy. Trẻ con lớn rồi biết đẹp xấu, không còn dễ qua loa như trước nữa. Nàng nói. Ừ, được thôi, vậy muội đi tìm tiểu thất thúc thúc nhờ buộc đi. Thế là Trường Ninh tự cầm lược, chân ngắn lon ton bước qua cửa đi tìm Tạ Thất. Bé tìm khắp các phòng vẫn không thấy, nghe trong gian chính mơ hồ có tiếng nói chuyện, liền chạy lon ton tới, đẩy cửa ra, rồi oa một tiếng khóc thét. Trong phòng, Tạ Trinh đang quay lưng về phía cửa, trần trụi nửa người trên. Những dải băng trắng váy máu rơi rải rác dưới chân hắn. Một vết đao kéo ngang gần trọn lưng, đỏ tươi và dữ tợn. Tạ Thất đang bôi thuốc cho hắn. Nghe tiếng Trường Ninh khóc, Tạ Thất lập tức biết không ổn. Chủ tử rõ ràng là đợi phu nhân rời đi mới cho hắn vào giúp bôi thuốc. Lần này e là không giấu được rồi. Quả nhiên, dù Tạ Trinh kịp khoác lại áo trong, nhưng nghe tiếng khóc của Trường Ninh, Phan Trường Ngọc vẫn đã tới cửa. Mắt nàng vừa nhìn thấy dải vải trắng nhuốm máu dưới đất, sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng Tạ Trinh. Chàng bị thương. Tạ Trinh vừa thắt đai lưng vừa đáp. Chỉ là vết thương nhỏ. Phan Trường Ngọc nhíu mày. Chỉ nhìn đống vải kia cũng đủ biết vết thương trên người hắn không hề nhẹ. Thảo nào đêm qua lúc tỷ thí với nàng, hắn gần như toàn tránh đòn nặng, chỉ khéo léo né đi. Nàng ngồi xuống vỗ vai Trường Ninh, dỗ dành mấy câu, rồi nói với Tạ Thất. Phiền tiểu thất huynh đệ đưa muội muội của ta ra ngoài trước, lần trước con bé bị dọa rồi cho nên hơi sợ máu. Tạ Thất liền dỗ Trường Ninh ra khỏi phòng. Phan Trường Ngọc khép cửa lại, quay người đối diện Tạ Trinh. Trên mặt vẫn không lộ cảm xúc gì, chỉ nhìn hắn nói. Để ta xem vết thương sau lưng chàng. Hàng mày thanh tú của Tạ Trinh hơi nhíu. Hắn không ngờ chuyện này lại bị Phàn Trường Ngọc bắt gặp. Liền nói tránh đi. Đã bôi thuốc rồi. Phàn Trường Ngọc vẫn nhìn hắn chằm chằm. Nói từng chữ rõ ràng. Ta nói, để ta xem. Hai người giằng co một lúc. Tạ Trinh vẫn không động đậy. Phàn Trường Ngọc liền trực tiếp tiến lên tháo dây áo của hắn. Khi bị Tạ Trinh giữ lấy cổ tay, nàng sợ làm rách vết thương sau lưng hắn nên không dám giãy mạnh. Nhưng sắc mặt thì đã khó coi. Đôi mắt hạnh của nàng lạnh lẽo, sắc bén, giọng nói hiếm khi cứng rắn đến vậy. Hoặc là cởi áo, hoặc là bây giờ chàng rời đi, sau này đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Tạ Trinh vẫn nắm cổ tay nàng không buông. Đôi mắt phượng dài hơi rũ xuống, hàng mi rợp bóng, cầm dưới ánh nắng sớm lộ vẻ tái nhợt. Hắn cười nhàn nhạt hỏi. Giọng điệu này của nàng sao giống như đang ép người lương thiện sao vào chốn phong trần vậy? Khóe môi Phàn Trường Ngọc siết chặt, nàng nói. Ta không đùa, ta chính là đang ép chàng. Tạ Trinh nhìn thẳng vào nàng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Phàn Trường Ngọc mang dáng vẻ cường thế đến vậy. Đôi mắt hạnh kia không còn nét trong trẻo vô hại như thường ngày. Ánh nhìn sắc bén, mang theo sức tấn công rõ rệt. Tựa như con mèo lười bỗng chốc hóa thành mãnh thú. Chỉ cần vươn vuốt là có thể xé nát con mồi. Vậy mà, ánh mắt ấy lại như có móc câu, lặng lẽ móc chặt lấy sợi dây trong tim Tạ Trinh. Yết hầu hắn khẽ trượt xuống. Hắn cụp mắt, gắng đè nén ý nghĩ đang dâng lên trong đầu, muốn giữ lấy cầm nàng, cúi xuống hôn thật sâu. Sau cùng, hắn vẫn thuận theo ý nàng, chậm rãi, cởi lại đai áo. Hắn ngước mắt lên, đôi đồng tử đen tuyền dưới ánh sớm nhạt đi vài phần, đẹp đến vô cùng. Khi nghiêng đi, gương mặt hắn như được phủ một tầng ánh sáng dịu dàng. Những ngón tay kéo dây áo thon dài, thấp thoáng một vết sẹo nhỏ. Thân thể ẩn dưới lớp y bào kia không hề mang vẻ thanh nhã như khuôn mặt, mà rắn rỏi, cường tráng, thậm chí toát ra một áp lực vô hình. Đây không phải là lần đầu Phàn Trường Ngọc nhìn thấy Tạ Trinh trần trụi nửa người trên. Nhưng trước kia, hoặc là hắn đang bị thương nằm liệt giường, hoặc là dưới ánh trăng mờ ảo, chưa bao giờ nhìn rõ dưới ánh sáng ban ngày như lúc này. Khi ánh mắt nàng chạm phải ánh nhìn đầy xâm lấn của hắn, khí thế vừa gồng lên, lập tức hụt xuống một đoạn. Nàng vô thức mím môi, dời tầm mắt khỏi phần eo bụng rắn chắc kia, vòng ra sau lưng hắn để nhìn vết thương. Nàng nhìn thấy giữa những vết sẹo cũ chằng chịt là một vết thương mới kéo dài xẻ chéo. Phàn Trường Ngọc nghẹn lời hồi lâu rồi mới hỏi được: bị thương thế nào? Tạ Trinh không đáp, chỉ nói: không đâu. Mắt Phàn Trường Ngọc đỏ lên, nàng trừng hắn: ta hỏi chàng bị thương thế nào? Hắn vẫn không nói. Phàn Trường Ngọc liền nhìn hắn, nói ra suy đoán của mình. Có phải là tên khốn Tùy Nguyên Thanh làm không? Những chuyện khác nàng nói thế nào cũng được, nhưng việc nàng lầm tưởng hắn bị Tùy Nguyên Thanh làm bị thương, thì Tạ Trinh rốt cuộc cũng mở miệng. Là ta tự rạch. Phàn Trường Ngọc nhìn hắn bằng ánh mắt như đang nhìn kẻ điên. Hắn cũng không rõ mình đang nghĩ gì, chỉ dùng đôi mắt đen thẫm khóa chặt lấy nàng. Lấy mẫu tế đau cho nàng. Phàn Trường Ngọc quả nhiên mắng hắn một câu: đồ điên! Nhưng vành mắt nàng lại càng đỏ hơn. Nàng ấn hắn ngồi xuống, cầm lấy lọ thuốc trên bàn chưa dùng hết, bắt đầu bôi thuốc cho hắn, cố gắng giữ giọng mình thật căng, thật lạnh. Còn có lần sau nữa, dù chàng đau chết ta cũng mặc kệ. Thành đạo rách nát đó ta cũng không thèm nữa. Thuốc kim sang dược có tính cay, vừa rắc lên vết thương đã đau như muối sát lửa thiêu. Nghe Phàn Trường Ngọc mắng mỏ, Tạ Trinh chống hai tay lên lưng ghế, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cong môi cười. Những tâm tư u ám cố chấp khác thường của hắn không khiến cho nàng sợ hãi hay chán ghét, mà chỉ đổi lại sự xót xa của nàng. Hắn tựa như rêu mọc trong con ngõ tối, ẩm lạnh và nhóp nháp, nhưng mặt trời của hắn vẫn nguyện chiếu rọi xuống. Lớp sương mù u ám đè nặng trong lòng dường như cũng tan đi không ít. Vàng Trường Ngọc bôi thuốc xong, băng bó lại cho hắn. Thấy hắn vẫn còn tâm trạng để cười, nàng liền không nương miệng nói. Đau đến ngốc luôn rồi hả? Tạ Trinh mượn thế nàng đang vươn tay, quấn băng ra sau lưng hắn, đưa tay ôm lấy nàng. Cầm đặt lên hõm vai nàng, giọng mang theo chút lời nhát. Nhớ đến chuyện nàng muốn tặng ta oa oa nên trong lòng thấy vui. Chú thích. Ở đây Tạ Trinh cố tình chơi chữ. Oa oa có nghĩa là tượng nhỏ mà Phan Trường Ngọc đã hứa làm tặng hắn. Nhưng oa oa cũng có nghĩa là em bé. Đó là lý do vì sao Phan Trường Ngọc mới liếc xéo hắn. Hết chú thích. Về việc nên tặng Tạ Trinh loại oa oa nào, Phan Trường Ngọc thật sự đã suy nghĩ rất lâu. Ban đầu nàng định nặng một cặp tượng đất, nhưng nghĩ đến dáng vẻ mong đợi của Tạ Trinh, lại lo tượng đất dễ vỡ. Cho nên, khi thấy Triệu Thợ Mộc làm mộc, nàng bèn nảy ra ý định cắt cho hắn một đôi rối gỗ. Triệu Thợ Mộc không chỉ giỏi đóng các loại đồ dùng, mà những loại hoa văn chạm khắc trên rương tủ của ông cũng rất sinh động. Chỉ là Phan Trường Ngọc không có nền tảng nghề mộc, trong thời gian ngắn khó mà khắc ra thành phẩm. May mà nàng quanh năm dùng dao, tay dao rất vững, đường dao cực kỳ ổn định. Trong quân chỉ có một ngày nghỉ, hôm qua nàng về từ buổi chiều, thì chiều nay phải quay về doanh trại. Chỉ còn hơn nửa ngày để theo Triệu Thợ Mộc học khắc gỗ. Khi Phan Trường Ngọc ôm một đống gỗ vụn còn thừa khi Triệu Thợ Mộc đóng đồ, ngồi trong phòng luyện tay ngàn. Tạ Trinh cau mày nhìn chồng giấy trắng trên bàn. Khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, không mấy chắc chắn hỏi. Nàng muốn ta chép sách giúp nàng. Phan Trường Ngọc không ngẩng đầu lên, nói. Lần trước nghĩa phụ khảo ta trang tử, ta đọc sai một câu cho nên bị phạt chép thiên đó 10 lần. Tạ Trinh về nhẹ những tờ giấy trắng mới tinh, phát hiện chỉ có tờ trên cùng là viết được mấy dòng, bèn chậm rãi ngước mắt nhìn nàng. Vậy là nàng còn chưa chép xong nổi một lần. Chưa cần đối diện ánh mắt hắn, Phan Trường Ngọc đã cảm thấy trột dạ. Nàng cúi đầu gọt gỗ, cố làm giọng mình nghe cho cứng cỏi. Ta thuộc rồi, chỉ là nghĩa phụ nói chữ ta xấu, bắt phải chép ngay ngắn 10 lần cho nên mới chậm như vậy. Tạ Trinh cầm tờ giấy trên cùng lên xem một lát rồi nói. Chữ này của nàng đúng là xấu thật. Phan Trường Ngọc tức tối. Rốt cuộc chàng có giúp ta chép không? Tạ Trinh đáp. Chữ của ta khác chữ nàng, muốn viết giống bút tích của nàng hơi khó. Phan Trường Ngọc nghe ra ý ngoài lời của hắn, hắn không viết nổi chữ xấu như vậy. Bàn tay nắm cán dao của nàng siết chặt rồi lại siết chặt. Hít sâu một hơi, nàng như chấp nhận thực tế, nói. Vậy thôi, ta tự chép vậy, rối gỗ này cũng không thể nào khắc xong ngay. Để chừng nào có nhiều thời gian hơn thì ta mới bắt đầu làm. Nàng đặt gỗ và dao xuống, đưa tay. Định lấy xấp giấy trước mặt Tạ Trinh, nhưng mép giấy đã bị bàn tay đẹp của ai đó đè lại. Phan Trường Ngọc ngẩng đầu, không ngoài dự đoán, nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Tạ Trinh. Hắn giày giày thái dương như bất lực trước nàng, nói. Thôi được rồi, chữ nàng một hai ngày cũng không luyện khá lên nổi, để ta chép giúp cho. Phan Trường Ngọc đạt được mục đích, mắt nheo lại, khóe môi cong lên, cười như con mèo vừa trộm được miếng cá. Nhặt dao lên tiếp tục ôm khúc gỗ luyện khắc. Tạ Trinh cầm bút chấm mực đậm, liếc nhìn người đang ngồi xếp bằng đối diện chuyên chú khắc gỗ. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ giấy rọi vào, dường như từng sợi tóc của nàng cũng được phủ một tầng ánh sáng. Còn trên trang giấy trước mặt, mấy hàng chữ kia so với dung mạo của chủ nhân, thật sự là một trời một vực. Hắn bất lực nhếch môi cười, mô phỏng bút tích của nàng, tiếp tục hạ bút. Trong đáy mắt là vẻ dịu dàng mà chính hắn cũng chưa từng hay biết. Buổi chiều, Phan Trường Ngọc vừa trở lại doanh trại thì đã bị Đào Thái Phó gọi tới. Nàng còn tưởng ông muốn kiểm tra việc chép phạt, nên ôm theo chồng giấy Tạ Trinh giúp nàng chép mang sang. Đến nơi mới phát hiện trong trướng còn có người khác. Người kia trạc gần 40, dung mạo nho nhã, nét mặt đoan chính, chưa để râu, trông giống như một vị quan văn hơn là võ tướng. Phan Trường Ngọc không biết người này, chỉ cúi chào Đào Thái Phó. Nghĩa phụ. Từ lúc nàng bước vào trướng, người trung niên đó vẫn lặng lẽ quan sát nàng. Ánh mắt hiền hòa nhưng nặng trĩu, xen lẫn một chút vui mừng khó nói và có cả lo lắng. Trong lòng nàng cảm thấy có hơi kỳ lạ, nhưng cảm nhận được đối phương không có ác ý, nên nàng cũng đẩy mặt cho ông ta nhìn. Đào Thái Phó lên tiếng. Còn tới rồi à? Ông dường như không có ý giới thiệu cho hai người quen biết, chỉ nói. Đây là một vị tướng trong quân, nghe nói con đã giết Thạch Hổ, rất là tò mò, muốn xem thử võ nghệ của con. Phan Trường Ngọc không ngờ, người mặc nho bào này lại là tướng quân, vội vàng ôm quyền hành lễ. Bái kiến tướng quân! Người trung niên ấy chính là Hạ Kính Nguyên. Trên người Phan Trường Ngọc, ông nhìn thấy bóng dáng của cố nhân. Trong lòng trăm mối cảm xúc đang xen, liền hỏi. Còn biết võ sao? Phan Trường Ngọc đáp. Dạ, biết đôi chút. Dù trong lòng đã có suy đoán, Hạ Kính Nguyên vẫn hỏi tiếp. Ai đã dạy con võ nghệ? Phan Trường Ngọc nói. Gia phụ à? Hạ Kính Nguyên lại hỏi. Có thể sò mấy chiều với lão phụ không? Phan Trường Ngọc nhìn sang Đào Thái Phó. Ông vuốt râu, nói. Vị tướng quân này cũng am hiểu đạo pháp, cứ để ông ấy chỉ điểm cho con vài chiêu. Phan Trường Ngọc liền ôm quyền. Xin tướng quân chỉ giáo. Bên trong trướng chật hẹp không tiện thi triển, hai người bèn ra khoảng đất trống trước diễn võ trường. Mỗi người cầm một cây đại đao cán dài. Phan Trường Ngọc chủ động ra tay trước, đao phong nhanh gọn, thế như trẻ tre. Hạ Kính Nguyên lúc đầu chỉ thủ không công, vừa đánh vừa lùi, cốt để nhìn rõ đường đao của nàng. Khi lùi đến gần trướng, ông bỗng chuyển thủ thành công, chiêu thức sử dụng chính là thế đao mà Phan Trường Ngọc vừa thi triển trước đó. So với lối đánh chỉ chú trọng sức mạnh của Phan Trường Ngọc, đao pháp của Hạ Kính Nguyên rõ ràng trầm ổn hơn nhiều, công thủ linh hoạt, tiến lui có chừng mực. Phan Trường Ngọc vừa định đổi thế tấn công thì đã bị đối phương bắt trúng một sơ hở trong phòng thủ, mũi đao của ông lập tức chỉ thẳng vào cổ nàng. Đao trong tay Phan Trường Ngọc còn chưa kịp vung ra, trong lòng đã thầm kinh hãi. Nàng tuy thiếu kinh nghiệm thực chiến, nhưng từ nhỏ bị giữ trong nhà, thú vui duy nhất chính là luyện bộ đao pháp mà cha dạy. Từng chiêu từng thức đều vô cùng quen thuộc. Thế nhưng, khi giao thủ với vị tướng quân này, nàng lại có cảm giác đối phương còn hiểu bộ đao pháp ấy rõ hơn cả nàng, dường như biết rõ cách phá giải từng chiêu. Thấy nàng sững người, Hạ Kính Nguyên thu đao, hỏi. Còn có biết vừa rồi sơ hở của mình nằm ở đâu không? Phan Trường Ngọc cung kính ôm quyền nói. Xin tướng quân chỉ dạy. Hạ Kính Nguyên nói. Bộ đao pháp này còn luyện từng chiêu từng thức quá lâu, cho nên khi xuất đao trở nên cứng nhắc. Phải đánh xong chiêu này mới chuyển sang chiêu khác. Nhưng trên chiến trường biến hóa trong nháy mắt, một đòn không thành thì đối đòn khác ngay. Sao có thể để người ta phá chiêu rồi còn rối loạn thế trận như thế? Lời này quả thật đã chỉ trúng khuyết điểm trong đao pháp của Phan Trường Ngọc. Khi dùng dao mổ lợn, nàng còn thường có thể đánh đối phương trở tay không kịp. Nhưng dùng đại đao cán dài, gặp người võ công kém hơn nàng thì tất thắng. Còn gặp những người tinh thông đủ loại binh khí như Hạ Kính Nguyên hay Tạ Trinh thì dễ dàng bị bó tay bó chân. Trong lòng nàng vô cùng kính phục, cúi đầu nói. Đa tạ tướng quân. Hạ Kính Nguyên thấy nàng hiểu được. Trong ánh mắt ngoài sự phức tạp còn có chút vui mừng nhàn nhạt, nói. Ta sẽ chỉ thêm cho con vài thế nữa. Hai người tiếp tục luận bàn trên bãi đất trống ngoài trướng. Mỗi chiêu Phan Trường Ngọc xuất ra, Hạ Kính Nguyên đều chỉ rõ chỗ chưa ổn, đồng thời nói luôn cách phá chiêu. Mãi đến khi một binh sĩ thân vệ tìm tới, Hạ Kính Nguyên mới dừng tay, bảo Phan Trường Ngọc trở về, tự mình nghiền ngẫm những gì đã học hôm nay. Phan Trường Ngọc bái biệt Đào Thái Phó, mang theo đầy đồ đao pháp mà rời đi. Nàng đã đi xa rồi, Hạ Kính Nguyên vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn theo hướng đó. Đào Thái Phó thấy vậy liền nói: "Ta sớm đã thấy con bé đó tâm tính thuần hậu lại kiên cường, dù ở hoàn cảnh nào cũng giữ được phần lương thiện, đúng là một mầm tốt. Sau khi nghe người nói nó là hậu nhân của lão nhân kia, ta mới hiểu ra cái vẻ đại trí nhược ngu đó quả thiệt là giống ông ngoại của nó." Hạ Kính Nguyên trịnh trọng cúi người trước Đào Thái Phó, nói: "Con gái của cô nhân, Kính Nguyên xin phó thác cho Thái Phó." Đào Thái Phó thở dài: "Ai, một đứa con trai, một đứa con gái, bên nào cũng là thịt trong lòng bàn tay. Nhưng chuyện cũ đều đã thành dĩ vãng rồi. Năm đó khi mọi chuyện xảy ra, hai đứa vẫn còn chưa chào đời. Chuyện này nào có liên quan gì tới chúng đâu. Dù thế nào lão phu cũng sẽ bảo toàn cho bọn chúng được chu toàn." Hạ Kính Nguyên lại cúi đầu thật sâu. Đào Thái Phó nói tiếp: "Bên phía cửu hành, tạm thời cứ giấu nó trước đi đã." Hạ Kính Nguyên lo lắng, nói: "Chỉ sợ giấy rốt cuộc cũng không gói được nữa." Đào Thái Phó vỗ vỗ vai ông, nói: "Kính Nguyên à, Kính Nguyên, người vẫn chưa hiểu vị thừa tướng nhà người. Người thật sự cho rằng phải mười mấy năm sau hắn mới tra ra được con rể con gái của Mạnh Thúc Biển được người che chở, ẩn thân ở huyện Thanh Bình hay sao?" Hạ Kính Nguyên sững sờ. Đào Thái Phó chắp tay sau lưng, nhìn về nơi núi xa tiếp giáp với chân trời, chậm rãi nói: "Chuyện năm đó, e rằng không hẳn giống như người vẫn nghĩ. Người và ta đều hiểu rõ con người của Mạnh Thúc Biển. Ông ấy tuyệt đối không thể làm ra chuyện hồ đồ chẳng phần nặng nhẹ như thế. Chỉ tiếc sau khi Cẩm Châu thất thủ, ông ấy đã tự vẫn trong trướng. Những tướng lĩnh thần cận cũng lần lượt tử trận trong các chiến dịch sau đó, thành ra chẳng còn cách nào biết được trần tướng năm xưa. Nhưng nếu như nói tất cả đều do một tài Ngụy Nghiêm sắp đặt, trong tài hậu nhân của Mạnh Thúc Biển lại còn giữ chứng cứ hắn vu cáo. Với tính tình của Ngụy Nghiêm, thà giết nhầm 1000 còn hơn bỏ sót 1 người. Sao có thể để cho đối phương trốn tới biên thùy, sống lẫn lúc hơn 10 năm trời chứ?" Hạ Kính Nguyên cười khổ: "Năm đó, Kỳ Lâm Huynh đưa theo con gái duy nhất của Mạnh tướng quân đến tìm ta. Nói thẳng rằng thừa tướng đã lệnh cho hắn phải giết nàng. Hắn không nỡ xuống tay, mới dàn dựng cảnh cả hại rơi xuống vực mà chết để che mắt thiên hạ. Nếu đúng như lời của Thái Phó, ngay từ đầu thừa tướng đã cố ý chữa cho họ một con đường sống. Vậy vì sao sau đó lại ra lệnh cho ta tự tay giết huynh đệ năm xưa, lại còn nhiều lần phái tử sĩ đến Phàn Gia tìm món đồ kia chứ?" Nếu như có lão tướng ở đây, hẳn sẽ biết Kỳ Lâm mà Hạ Kính Nguyên nhắc tới chính là Ngụy Kỳ Lâm, gia tướng của Ngụy gia. Ngụy Kỳ Lâm vốn không mang họ Ngụy, cũng không có tên, chỉ là một gia nô được Ngụy gia mua về huấn luyện làm tử sĩ. Vì trời sinh sức lực hơn người, lại có thiên phú võ học, nên mới được Ngụy gia bồi dưỡng thành gia tướng. Khi ấy, trong tay Ngụy Nghiêm gần như không có binh quyền, toàn bộ danh vọng đều dựa vào Hạ Kính Nguyên và Ngụy Kỳ Lâm nhiều lần lập công trên chiến trường mà có được. Về sau, Ngụy Nghiêm gả em gái cho Tạ Long Sơn, quan hệ giữa Ngụy gia và Tạ gia càng thêm khăng khít. Ngụy Kỳ Lâm từng sang làm việc dưới trướng Tạ Long Sơn, được lão tướng Mạnh Thúc Viễn, người dưới quyền Tạ Long Sơn, coi trọng. Vì Mạnh lão tướng chỉ có một người con gái duy nhất, Ngụy Kỳ Lâm liền ở rể nhà họ Mạnh. Ngụy Kỳ Lâm ấy chính là Phàn Nhị Ngưu về sau. Điều Hạ Kính Nguyên luôn sợ hãi chính là việc Ngụy Kỳ Lâm đã trở thành con dao đó, thành kẻ đẩy Mạnh lão tướng vào việc chậm trễ vận lương năm xưa. Chỉ tiếc là những chuyện liên quan tới Cẩm Châu năm đó, Ngụy Kỳ Lâm nói với ông rất ít. Mười mấy năm qua, ngoài lần Ngụy Kỳ Lâm chủ động tìm đến cầu ông giúp đỡ, hai người thậm chí còn chưa từng gặp lại. Chính là để tránh cho Ngụy Nghiêm phát hiện manh mối. Hạ Kính Nguyên trầm giọng thở dài. Nếu hồi đó Huỳnh ấy đưa những thứ kia cho Hạ Mổ, mà Hạ Mổ chịu mở ra xem, có lẽ bây giờ đã không đến mức nghi thần nghi quỷ như thế này. Nhưng nếu lúc đó thật sự đã xem rồi, trừ phi ông trực tiếp phản lại Ngụy Nghiêm, nếu không cũng chẳng thể nào bảo vệ được hai chị em Vàng Trường Ngọc. Đạo Thái Phó an ủi, nói: Mọi chuyện vẫn còn chưa ngã ngũ, cứ tạm thời quan sát thêm đã. Lão Phu xuất sơn chính là lo có kẻ dụng tâm xấu, mượn trận Cẩm Châu năm xưa, lấy cửu hành làm đao. Cái chết của Lâm Sơn, rốt cuộc, vẫn là một vết thương không vượt qua được trong lòng thằng bé đó. Ta sợ nó bị người khác dẫn dắt. Hạ Kính Nguyên tự nhận mình đã nhìn cục diện hiện tại khá thấu đáo, nhưng trong lòng vẫn đầy nghi vấn, liền nói: Hạ Mổ ngu muội, gần đây dân gian lan truyền nhiều lời nghi vấn về trận Cẩm Châu, mũi nhọn đều chĩa thẳng vào thừa tướng. Ý của Thái Phó là con người muốn đẩy Hầu Gia và thừa tướng vào thế đối đầu, để cả hai cùng tổn hại nhau sao? Đào Thái Phó nói: Ta với Ngụy Nghiêm không xem là thần giao. Mấy năm nay, dù trong dân gian hay triều đình, lời chối rủa hắn không hề ít. Có lẽ ngồi ở vị trí đó quá lâu, lòng dạ cũng đổi thay. Nhưng đúng như lời người nói, nếu lùi lại hơn 10 năm trước, những gì hắn làm cho xã tắc đại dân cũng có thể gọi là tận tâm tận lực. Năm đó, bởi vì muốn ta thu nhận cửu hành lòng học trò, hắn còn nhờ vả các phu tử thư viện Nam Sơn đứng ra nữa, còn mượn danh của tả Lâm Sơn mà quanh co khuyên nhủ. Xem chừng là bởi hắn sợ ta bị bất hòa với hắn mà không chịu thu nhận cửu hành. Đào Thái Phó bốn xuất thân từ thư viện Nam Sơn. Hạ Kính Nguyên không ngờ Ngụy Nghiêm lại vì Tạ Trinh mà tính toán đến mức này. Trước kia, ông cũng từng được xem là tâm phúc của Ngụy Nghiêm, đôi lần chứng kiến cách Ngụy Nghiêm đối xử với Tạ Trinh. Với đứa cháu gọi mình là cậu này, Ngụy Nghiêm xưa nay chưa từng nể nang sắc mặt. Ngay cả khi Tạ Trinh chiến công hiển hách được ban thưởng, Ngụy Nghiêm cũng vẫn mắng trước mấy câu, rồi mới hờ hững khen qua loa vài lời. Trong phủ thừa tướng, ai cũng biết Ngụy Nghiêm không thích Tạ Trinh. Thế nhưng sau lưng, chính ông ấy lại âm thầm mời Đào Thái Phó về dạy dỗ cho Tạ Trinh. Ngay cả Ngụy Tuyên, con ruột của Ngụy Nghiêm, e rằng cũng chưa từng được đãi ngộ như vậy. Càng nghĩ, Hạ Kính Nguyên càng thấy mơ hồ. Ông nói: Nhưng thừa tướng từng muốn dồn Hầu Gia vào chỗ chết trên chiến trường Sùng Châu. Chuyện này cũng là sự thật. Đào Thái Phó nheo đôi mắt già nua, ánh nhìn sắc bén khác thường. An Cẩm Châu nằm đó nhất định có liên quan tới Ngụy Nghiêm. Chỉ là bên trong có lẽ còn có ẩn tình gì đó khác mới khiến cho hắn hành sự trước sau mâu thuẫn như thế. Ta sẽ đích thân vào kinh gặp Ngụy Nghiêm một chuyến. Trước khi ta trở về, ngươi đừng có nói cho cửu hạnh biết chuyện của Mạnh gia. Ông dừng lại một lát rồi nói tiếp: Bên Lý gia đã trà ra không ít thứ, e rằng sắp có động tĩnh. Còn bé kia của ta cũng đã rèn giũa gần xong rồi, để nó ra chiến trường lập thêm vài quân công. Lỡ như bị Lý gia dồn ép khiến cho thằng nhóc kia biết chuyện sớm, thì bên cạnh nó cũng đã có người dùng được, ta cũng khỏi phải lo lắng. Hạ Kính Quyền chỉ cảm thấy mớ suy nghĩ rối ren trong lòng cuối cùng cũng lần ra được đầu mối, vội đáp một tiếng đồng ý. Tại Kinh Thành, sau buổi chầu sớm, văn võ bá quan lần lượt rời khỏi Kim Loan Điện. Quan viên đứng về phía Ngụy Nghiêm và Lý Thái Phó chia thành hai tốt, mỗi bên tự rời đi. Ngụy Nghiêm bước xuống bậc thềm đá cẩm thạch trắng, vừa khéo chạm mặt Lý Thái Phó. Người cũng đang đi xuống từ đầu bên kia, ngăn cách bởi dãy điêu khắc hình rồng. Hai người đều là lão hồ ly lăn lộn trốn quan trường nhiều năm. Vừa đối diện, liền thấy rõ một người uy nghi cứng rắn, một người ôn hòa thân thiện. Nhìn nhau giây lát, Lý Thái Phó là người chắp tay trước. Ngụy thừa tướng. Ông ta thân hình gầy gò, râu tóc bạc trắng, trông già hơn Ngụy Nghiêm nhiều. Chỉ là sự hòa nhã ấy lại không được thông đạt như Đào Thái Phó, nên tuy nhìn có vẻ dễ gần, lại khiến người ta khó mà thật sự thân cận. Ngụy Nghiêm chỉ hờ hững nhấc tay đáp một câu. Lý Thái Phó. Ông nắm quyền lấn át hoàng quyền đã hơn 10 năm, khí thế uy nghi trên người chẳng thua gì đế vương. Lý Thái Phó cười ha hả nói. Chiến cục Tây Bắc, phản tặc bị Vũ An Hậu và Hạ tướng quân triều quân kiềm chế, nay đã không còn sức chống đỡ. Bệ hạ Long Nhàn đại duyệt, e rằng tin thắng trận chẳng mấy chốc sẽ truyền về kinh thành. Lý Mỗ xin chúc mừng thừa tướng trước. Sắc mặt của Ngụy Nghiêm không gần chút sống, chỉ đáp. Quốc sự trọng đại, cùng vui. Cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy coi như kết thúc. Bất luận cục diện triều đình hiện tại ra sao, thiên hạ mắng chửi Ngụy Nghiêm nhiều như thế nào, thì ông vẫn là người đứng đầu quan trường đại dần. Ngụy Nghiêm trực tiếp lướt qua Lý Thái Phó, quan bào đỏ sậm, tay áo rộng phấp phới trong gió, bước đi ung dung xuống thêm một đoạn bậc thềm đá cẩm thạch. Mà chẳng một ai dám nói nửa lời bất kính. Mãi đến khi Ngụy Nghiêm đi xa, đám quan viên phía sau Lý Thái Phó mới dám tức tối lên tiếng. Ngụy Nghiêm ông ta không khỏi quá ngông cuồng rồi. Giang Sơn đã dẫn này rốt cuộc vẫn còn mang họ tệ kia mà. Lý Thái Phó nhàn nhạt liếc người vừa nói một câu, nhắc nhở. Thủ nghĩa, chớ có ăn nói hồ đồ. Giọng nói không lớn, cũng chẳng lộ vẻ tức giận. Vậy mà vẫn khiến vị quan kia sợ hãi, vội vàng cúi người hành lễ, liên tục nhận lỗi. Là hạ quan lỡ lời. Lý Thái Phó không nói thêm gì nữa, cùng các quan viên bên cạnh rời đi. Đến khi họ đi xa, vị quan kia mới run rẩy ngoái nhìn Kim Loan Điện phía sau, giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Lý gia ba đời đều đã nhập sĩ, ngoài Lý Thái Phó, trụ cột có thể phân định kháng lễ với Ngụy Nghiêm, và Lý Hoài An đang ở xa nơi Tây Bắc. Lý Thái Phó còn có mấy người con trai khác làm quan trong triều. Nhưng hiện giờ, người duy nhất còn ở lại kinh thành, chỉ có trưởng tử của ông, cũng chính là phụ thân của Lý Hoài An. Hai cha con ngồi trên xe ngựa về phủ, trưởng tử Lý Viễn Đình liền nói. Phụ thân, Vũ An Hậu không đánh Sùng Châu mà chuyển sang vây Khang Thành. E rằng hắn đã nhìn ra chúng ta muốn đoạt công ở Sùng Châu nên cố ý đứng ngoài cuộc. Nhưng trong buổi chầu hôm nay, bệ hạ vẫn hết lời khen ngợi Vũ An Hậu. Có lẽ còn thấp thoáng ý muốn gả trưởng công chúa cho hắn. Ngụy Nghiêm tuy chưa ngã, nhưng bệ hạ đã bắt đầu kiêng dè Lý gia chúng ta rồi. Lý Thái Phó nhắm mắt hỏi. Bên hoàng hậu thì sao rồi? Lý Viễn Đình do dự rồi đáp. Nương nương vẫn chưa thể mang thai. Lý Thái Phó là đế sư của thiên tử. Năm đó, tiểu hoàng đế vì muốn nâng đỡ Lý gia để đối trọng với Ngụy Nghiêm, đã lập một cô gái Lý gia còn chưa tròn 13 tuổi làm hoàng hậu. Thế nhưng, năm tháng trôi qua, hoàng hậu vẫn mãi không có thai. Lý Thái Phó hỏi, thái y nói thế nào? Lý Viễn Đình đáp, thái y cũng không chẩn ra được là chứng bệnh gì. Lý Thái Phó mở mắt, nói một câu đầy ẩn ý. Bệ hạ quả thật đã lớn rồi. Lý Viễn Đình khó hiểu hỏi. Ý của phụ thân là... Lý Thái Phó nhìn con trai, hỏi ngược lại. Con có còn nhớ năm xưa, Ngụy Nghiêm đã chọn bệ hạ ra kế vị như thế nào không? Lý Viễn Đình trầm ngâm giây lát, sắc mặt bỗng biến đổi, hỏi. Là bệ hạ cố ý không để hoàng hậu có thai. Năm đó, Ngụy Nghiêm chọn vị hoàng đế hiện giờ lên ngôi, chính là vì hắn không có ngoại thích. Muốn ngồi vững lòng ỷ, tiểu hoàng đế chỉ có thể nghe theo Ngụy Nghiêm mọi bề. Cũng vì thế, Ngụy Nghiêm gần như nắm trọn hoàng quyền. Tiểu hoàng đế vì cầu được che chở, suốt hơn 10 năm liền tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt Lý Thái Phó. Đến nay mới dần dần lộ ra nanh vuốt của mình. Dưới sự nâng đỡ nhiều năm của hắn, Lý gia trong triều đã như mặt trời ban trưa. Nhưng tiểu hoàng đế cũng sợ rằng, nếu như Ngụy Đảng sụp đổ, Lý gia sẽ trở thành một Ngụy Đảng thứ hai. Vì thế, hắn không dám để hoàng hậu có thai. Quyền lực trong tay vẫn chưa thu về. Một khi Lý hoàng hậu mang long thai, chỉ cần hắn manh nha ý định trừ bỏ Lý gia, rất có thể Lý gia sẽ ra tay trước, noi theo con đường của Ngụy Nghiêm năm xưa, ủng hộ hoàng tử nhỏ lên ngôi. Lý Thái Phó không nói gì, xem như ngầm thừa nhận suy đoán của con trai. Lý Viễn Đình lộ vẻ phẫn uất nói, thảo nào bệ hạ muốn gả trưởng công chúa cho Vũ An Hậu. Đó chính là muốn sau khi Ngụy Nghiêm sụp đổ, dùng Vũ An Hậu để kiềm chế Lý gia chúng ta. Người đời vẫn nói chim hết thì cùng giấu. Ngụy Nghiêm còn đang nắm giữ triều chính mà bệ hạ đã đối đãi với Lý gia đến mức này. Vậy một khi Ngụy Nghiêm bị trừ bỏ, Lý gia chúng ta còn có chỗ dung thân hay không đây? Lý Thái Phó chỉ nói, thôi đi, từ xưa lòng dạ đế vương vốn khó đoán. Lý Viễn Đình tỏ ra sốt ruột. Phụ thân, dù sao cũng phải nghĩ cách chứ. Hôm nay bệ hạ đối đãi Ngụy Nghiêm ra sao, e rằng ngày mai sẽ đến lượt Lý gia chúng ta. Lý Thái Phó thong thả nói, trong thiên hạ này, người có tư cách kế thừa đại thống, chẳng phải vẫn còn một người nữa sao? Lý Viễn Đình giật mình. Ý phụ thân là hoàng trưởng tôn. Lý Thái Phó không tiếp tục đề tài này, chỉ hỏi, Hoài An ở Kế Châu đã tra ra được những gì? Lý Viễn Đình lúc này mới ý thức được ý nghĩa của cuộc nói chuyện nãy giờ. Mồ hôi lạnh bất giác toát đầy lưng, đáp, Ngụy Nghiêm có thể vững vàng ngồi ghế thủ tướng suốt bao nhiêu năm, quả thật dưới tay có mấy người dùng được. Hạ Kinh Nguyên ở Kế Châu hơn 10 năm, vậy mà không hề có nửa điểm tham ô. Hoài An tra xét mấy tháng, chỉ phát hiện ra vụ việc năm trước, Ngụy Nghiêm từng phái một lượng lớn tử sĩ đi giết một gia đình đồ tể. Vụ án còn nhiều điều rất khả nghi. Lý Thái Phó khẽ nhướng mi mắt, hỏi, đám tử sĩ đó không phải là đi giết Vũ An Hậu sao? Lý Viễn Đình nói, Hoài An đã tra được số điều binh của Phủ Kế Châu. Khi Ngụy Nghiêm phái tử sĩ đi, bên Hạ Kinh Quyền cũng điều binh tới trợ giúp. Nhìn qua thì giống như một bên muốn giết, một bên lại muốn cứu. Thế nhưng, sau khi Ngụy Tuyên Trương Lương ở Tây Bắc gây tai họa, Hạ Kinh Quyền liền cấp tốc 800 dặm, sai người đưa đồ mang về cho Ngụy Nghiêm. Mà Ngụy Nghiêm lại không hề trách phạt. Ông ta liếc nhìn sắc mặt cha mình, rồi nói tiếp. Vợ chồng đồ tế kia, trong hồ sơ ghi là chết dưới tay sơn phỉ. Nhưng về sau Hoài An thẩm vấn đám sơn phỉ bị bắt sống, tất cả đều khẳng định không hề giết hại gia đình đồ tế đó. Hoài An đào sâu hồ sơ của người đồ tế, phát hiện 17 năm trước hắn mới quay về huyện Thanh Bình, còn mang theo một người phụ nữ lai lịch không rõ. Nghề nghiệp mà người đồ tế này làm trước đó đều là mượn danh của một tiêu sư. Lý Thái Phó nói, cấp Kế Châu phủ, người có quyền làm giả hộ tịch cùng các loại văn thư lý lịch chỉ có Hạ Kinh Nguyên mà thôi. Ông nhìn con trai, Ý con là Hạ Kinh Nguyệt đang giúp che giấu điều gì đó cho người đồ tế kia. Hơn nữa còn âm thầm che chở cả nhà hắn suốt bấy lâu nay. Lý Viễn Đình gật đầu. Đúng như vậy ạ. Lý Thái Phó im lặng rất lâu. 17 năm trước, con số này quá nhạy cảm. 17 năm trước đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Năm đó, Mạnh Thúc Viễn, lão tướng dưới trướng Tạ Lâm Sơn, làm trái quân lệnh. Trên đường vận lương quay sang cứu 10 vạn bách tính ở biên trấn bị vây khốn. Làm lỡ chiến cơ, khiến Thái tử Thừa Đức và Tạ Lâm Sơn tử trận tại Cẩm Châu. Mạnh Thúc Viễn tự vẫn để tạ tội, mang theo tiếng xấu muôn đời. Cũng trong năm đó, Đông Cung xảy ra hỏa hoạn, Thái tử Phi và Hoàng trưởng Tôn đều bị thiêu chết. Lý Thái Phó chậm rãi nói. Còn nói xem, Hạ Kinh Nguyên đã đưa cho Ngụy Nghiêm thứ gì? Lý Viễn Đình thầm giật mình, nói. Chỉ tiếc là Hạ Kinh Nguyên làm việc quá kinh kẻ, Hoài An đã không thể tra ra thêm gì khác. Lý Thái Phó lại nói. Chúng ta tra không ra, thì để người tra được đi tra. Lý Viễn Đình ngập ngừng hỏi. Ý phụ thân là bấm lên thanh thượng. Lý Thái Phó đáp. Ngự sử đại triệu đại nhân nói rất đúng. Thiên hạ đại nhân này vẫn mang họ Tề. Triệu đại nhân mà ông ấy nhắc đến chính là vị Ngôn Quan lúc nãy đã phẫn nộ lên tiếng sau khi Ngụy Nghiêm rời đi. Lý Viễn Đình liền biết mình đã đoán đúng ý của phụ thân. Xe ngựa đã dừng trước cửa phủ. Lý Viễn Đình tự tay đỡ Lý Thái Phó xuống xe. Trước mặt gia nhân thị vệ đông đúc, hai người không bàn tiếp quốc sự. Đến khi vào trong phủ, Lý Viễn Đình mới nói. Mượn tài bệ hạ có thể trừ Hạ Kinh Nguyên, chặt đi một cánh tay của Ngụy Nghiêm. Nhưng phụ thân đã có ý ủng lập người ở Sùng Châu. Nếu như để bệ hạ tứ hôn đại trưởng công chúa cho Vũ An Hầu, có thêm Vũ An Hầu trợ lực, e rằng cục diện sau này sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Lý Thái Phó khẽ nhướng mi mắt hỏi. Nghe Hoài An nói, bên cạnh Vũ An Hầu có một nữ tử. Lý Viễn Đình vội vàng đáp. Chính là con gái của nhà đồ tể đó. Khi Hoài An lần đầu đến Kế Châu gặp nạn cướp bóc, chính thân kỵ của Vũ An Hầu giả lầm bên Kế Châu đến cứu nàng ta. Hiện giờ nàng ta đang ở trong quân Kế Châu, được Đào Thái Phó nhận làm nghĩa nữ. Chắc hẳn rất được Vũ An Hầu coi trọng. Bước chân Lý Thái Phó khẩn lại. Đào Dịch, lão già đó à? Ông khẽ sụp mí mắt, trong mắt vì tuổi tác mà nhạt màu đi, trầm ngâm giây lát rồi nói. Tìm cách truyền tin này đến tai của đại trưởng công chúa. Lý Viễn Đình lập tức đáp vâng. Trong lòng Lý Viễn Đình cũng hiểu rõ, một khi đã là nghĩa nữ của Đào Thái Phó, thân phận nữ tử ấy liền không còn tầm thường nữa. Rõ ràng, Vũ An Hầu không định chỉ thu nàng làm thầy thiếp. Mà, đại trưởng công chúa vốn tâm cao khí ngạo, tuyệt đối không thể nào chấp nhận chuyện này. Hoàng đế muốn dùng ban hôn để lôi kéo Vũ An Hầu, nhưng kết cục sẽ là liên minh hay trở thành thù địch, e rằng còn rất khó nói. Vài ngày sau, một phong tấu chương đàn hạt Hạ Kính Nguyên ngụy tạo hồ sơ, bao che tặc vĩ, được dâng lên trước mặt hoàng đế. Hạ Kính Nguyên là người của Ngụy Nghiêm, lại đang thống lĩnh binh mã tiểu trừ phản tặc ở Sùng Châu. Xử tội ông ấy vào lúc này, phía hoàng đế cũng khó bề quyết đoán. Đành đem tấu chương ấy đưa ra triều đình, giao cho bách quan bàn bạc cách xử trí. Các quan trong triều đều lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Người dân sổ là môn sinh của Lý Thái Phó, kẻ bị buộc tội lại là người của Ngụy Nghiêm. Dù có cho họ thêm trăm cái gan, cũng không ai dám nhúng tay vào cuộc tranh chấp phe phái sống còn này. Buổi thiết triều hôm ấy, rốt cuộc chỉ còn phe Ngụy và phe Lý cãi cọ không ngừng. Cuối cùng, hoàng đế lấy lý do chiến sự, tạm thời gác lại việc này. Tan triều, Nguyễn Nghiêm và Lý Thái Phó lại một lần nữa chạm mặt nhau ở cuối bậc thềm Bạch Ngọc. Lý Thái Phó vẫn giữ nụ cười hòa nhã, chắp tay nói: "Tôi già rồi, môn sinh lại nhiều người tự ý làm chủ, lão phụ cũng khó mà quản. Chuyện trên triều hôm nay, thừa tướng chớ để trong lòng." Người dân sổ buộc tội Hạ Kính Nguyên chính là môn sinh của Lý Thái Phó. Lần này, Ngụy Nghiêm đến cả đáp lễ cũng không thèm làm, ánh mắt như chim ưng quét qua, không giận mà uy, nói: "Lý Thái Phó tuổi đã cao, chi bằng học đạo Thái Phó. Năm xưa đạo Thái Phó biết tiến biết lui, rút thần đúng lúc. Đến bây giờ tự báo quan cho tới bệ hạ, ai mà chẳng nhớ đến ông ấy với hai chữ tốt đẹp." Nụ cười trên mặt Lý Thái Phó hơi thu lại. Lúc này, Ngụy Nghiêm mới hờ hững nhấc tay: "Ngụy mỗ xin đi trước." Ngụy Nghiêm đi xa rồi, sắc mặt Lý Thái Phó cũng trầm hẳn xuống. Ngụy Nghiêm lên kiệu, liền nhắm mắt suốt dọc đường, dung mạo nghiêm nghị lạnh lùng. Việc làm của Lý Thái Phó chính là đang ép hoàng đế thẩm tra Hạ Kính Nguyên. Vì chiến sự Sùng Châu, hoàng đế tạm thời đè xuống chuyện này. Nhưng đợi khi trận Sùng Châu kết thúc, dù Lý gia không nhắc tới, hoàng đế cũng sẽ đích thân khơi lại. 17 năm rồi, tiểu hoàng đế cũng đã dần đủ lông đủ cánh, bắt đầu muốn đoạt quyền từ tay ông. Một khi chuyện Hạ Kính Nguyên giúp kẻ phản bội Ngụy Tạo thân phận bị phơi bày, thảm án Cẩm Châu năm xưa ắt sẽ bị lôi ra ánh sáng. Mạnh Thúc Viễn đã bị định tội không thể lật lại, nhưng thân tín của ông lại che giấu cho hậu duệ của Mạnh Thúc Viễn. Vụ án Cẩm Châu mà ông luôn muốn đè xuống, e rằng sẽ phải đối mặt với việc xét xử lại. Rất lâu sau, Ngụy Nghiêm mở đôi mắt ưng sắc bén, chậm rãi nói: "Hạ Kính Nguyên không cần giữ lại nữa." Ngoài kiệu, một bóng đen lập tức lướt đi như gió. Phan Trương Ngọc phải mất trọn 3 ngày mới thấu triệt được những chiêu thức mà Hạ Kính Nguyên đã chỉ điểm cho nàng. Chỉ tiếc là không có ai cùng nàng đối luyện, nên cũng chẳng biết bản thân đã tiến bộ được đến đâu. Nàng đếm từng ngày, chỉ còn 2 hôm nữa là lại được về nhà. Đến lúc đó, nhất định phải cùng Tạ Trinh giao đấu cho thỏa. Lần trước quay lại quân doanh, Tạ Trinh nói mình đến Sùng Châu là vì công vụ. Nghe ý trong lời hắn, hẳn sẽ còn ở lại đây một thời gian. Thế nên mỗi ngày, ngoài việc theo đại quân thao luyện, Phan Trường Học còn cố gắng chắc chiêu thời gian rèn giũa tay nghề điêu khắc của mình. Không biết đã làm hỏng bao nhiêu khúc gỗ, cuối cùng nàng cũng có thể tạc ra được hình dáng ban đầu của một con búp bê gỗ, trông cũng ra dáng lắm. Hôm ấy, vừa kết thúc buổi tập trung huấn luyện, Quách Bách Hộ đã tuyên bố: "Bắt đầu từ hôm nay, quân doanh phong tỏa hoàn toàn, không ai được phép rời doanh. Thời gian huấn luyện mỗi ngày cũng tăng gấp đôi." Đám tiểu tốt phía dưới rì rầm bàn tán. Bàn Trường Ngọc và một vị đội chính khác cũng đưa mắt nhìn nhau. "Ồn ào cái gì?" Quách Bách Hộ gầm lên một tiếng, ánh mắt dữ dằn quét qua một vòng. Lập tức những tiếng bàn tán cố tình hạ thấp kia cũng im bặt. Hắn gằn giọng nói: "Hai đội chính ở lại, những người khác về doanh phòng chờ lệnh." Các tiểu tốt lục tục quay về, tiếng bàn tán nhỏ lại lan ra lần nữa. Phan Trường Ngọc và đội chính còn lại đứng nguyên tại chỗ, chờ Quách Bách Hộ phân phó. Quách Bách Hộ liếc hai người một cái, rồi nói: "Cơ hội lập công của các người tới rồi đó. Quân chủ lực hiện thiếu người, chúng ta sẽ được điều sang doanh hữu quân phía sau tiên phong, phối hợp với chủ lực tiến công. Bao nhiêu kẻ đi lính 10 năm cũng chỉ theo sau đại quân làm mấy chuyện dọn dẹp chiến trường. Lần này coi như là chúng ta gặp hên. Từ xưa phú quý đều phải liều mạng mà cầu. Cả đời của lão tử chưa từng nấu mày nấu mặt. Các người đừng có mang về cho lão tử một đám lính nhát gan làm lão tử mất mặt đó." Phan Trường Ngọc và đội chính kia liên tục cam kết sẽ tăng cường huấn luyện. Lúc đó Quách Bách Hộ mới cho họ lui về. Chiến sự ở Sùng Châu đã dằn co khá lâu. Phan Trường Ngọc không ngờ hai bên lại sắp có một trận giao chiến lớn đến như vậy. Nàng mang theo tâm sự nặng nề quay về, nhưng vừa đi được mấy bước đã bị Quách Bách Hộ gọi lại. Nửa khuôn mặt hắn bị che khuất sau bộ râu rậm, giọng nói khàn khàn. Lão tử biết phía trên người có người chống lưng, công phu của người cũng không tệ. Nhưng ra chiến trường, nếu như người gặp nạn, trong đội này sẽ không có ai liều mạng đi cứu người. Nếu bây giờ người đi tìm người bên trên xin điều sang chỗ khác thì vẫn còn kịp đó. Vạn Trường Ngọc chỉ liếc hắn một cái, không nói lời nào rồi quay đi. Về tới doanh trại, đám tiểu tốt thân quen tụm lại một chỗ, rõ ràng vẫn còn bàn tán về lời của Quách Bách Hộ vừa nói. Nhìn thấy nàng, có người liền hỏi. Vạn đội chính, có phải chúng ta sắp ra trận thiệt rồi không? Vạn Trường Ngọc vốn ít nói trước mặt người khác, nét mặt cũng hiếm khi bộc lộ cảm xúc để giữ chút uy nghiêm. Không thể phủ nhận, cách này rất hiệu quả. Nàng chẳng cần phải nổi giận, vậy mà đám tiểu tốt dường như đều có phần sợ nàng. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ chuyện nàng từng dùng hai cây thiết truy đập gãy thanh đại đao của Quách Bách Hộ. Nàng nghiêm mặt ừ một tiếng. Đám tiểu tốt lập tức im lặng hồi lâu. Trên mặt người thì hiện nỗi lo lắng mơ hồ, kẻ lại mang vẻ sợ hãi. Như thể chuyến đi này rồi sẽ không còn gặp lại cha mẹ vợ con. Vạn Trường Ngọc hiểu rõ, dù đã tòng quân, trong lòng bọn họ vẫn sợ chiến trận. Trước khi khoác lên bộ quân phục này, họ cũng chỉ là những phu quân vác kiếm sống qua ngày, những kẻ làm thuê hay những nông dân lam lũ. Nàng không nói những lời hào hùng kích động lòng người, chỉ trầm giọng dặn dò. Thời gian tới, mọi người luyện đao pháp thương thuật cho kỹ, không giàu sang phú quý thì cũng phải có bản lĩnh giữ mạng. Có như vậy mới sống sót được trên chiến trường, chờ đánh xong trận còn về nhà gặp lại vợ con cha mẹ. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Ta cầm một con dao mổ lợn mà còn sống sót rời khỏi nhất tuyến hiệp, là vì đám phản tặc đó giết người còn chưa nhiều bằng số lợn ta từng giết. Nàng cố nghĩ một lúc, cuối cùng mới nhớ ra từ thích hợp, bèn nghiêm trang nói. Cái gì gọi là quen tay hay việc, ở đâu cũng đúng cả. Các người sợ ra chiến trường, thì binh tốt trong quân phản tặc cũng sợ. Ai cũng sợ, vậy thì so xem, ai vùng đao xuất thương nhanh hơn lúc đang sợ. Đám binh tốt bật cười ồ. Bầu không khí căng thẳng ban nãy lập tức tan đi không ít. Những buổi huấn luyện sau đó đều liên quan trực tiếp đến chuyện giữ được mạng sống hay không. Lại có lời quan tay hay việc của Phan Trường Ngọc làm nên, mấy chục người dưới tay nàng ai nấy đều luyện tập vô cùng chăm chỉ. Tạ Ngũ càng không tiếc công, dạy cho bọn họ ít kỹ xảo chém giết một kích trí mạng. Đêm trước ngày xuất quân, một binh tốt trong đội tìm đến Phan Trường Ngọc, đem toàn bộ tiền lương tích góp được từ lúc nhập ngũ giao cho nàng giữ. Hắn nói, đội chính, tôi là người huyện Hoàng Bình Kế Châu. Nếu như tôi chết, nhờ ngài mang số bạc này về đưa cho mẹ tôi. Nói xong, hắn quay người chạy đi. Vạn Trường Ngọc nhìn mấy miếng bạc bụng trong lòng bàn tay thật lâu, rồi mới cất đi. Trước kia, nàng cũng sợ chiến trường. Nhưng nghĩ đến thù lớn của cha mẹ, nghĩ đến Du Thiển Thiển còn bị vây trong thành Sùng Châu. Nghĩ đến Tạ Trinh, nàng liền không còn sợ nữa. Quân công là con đường tốt nhất mà lúc này nàng có thể nghĩ ra để tự mình hoàn thành tất cả. Chỉ là giờ đây, trong lòng nàng lại có thêm một tín niệm. Nàng mong có thể dẫn từng người lính dưới tay mình sống sót bước ra khỏi chiến trường. Còn vài canh giờ nữa mới phát binh. Vạn Trường Ngọc nằm khô cả người, vẫn không sao ngủ được. Liền thò tay xuống dưới gối, lấy cái tượng gỗ đang khắc dở ra, tiếp tục tỉ mỉ gọt đẽo. Tượng gỗ đã được tạc xong mái tóc, nàng xoay mũi dao, chậm rãi khắc đôi mắt. Vì là một con búp bê gỗ có đầu tròn trịa, nên đôi mắt cũng được khắc lớn hơn một chút. Trong đầu nàng hiện lên dáng vẻ của Tạ Trinh. Lúc thu dao, nàng lại nhích đôi mắt của tượng gỗ lên cao thêm vài phần. Tượng gỗ vốn trông hơi ngốc nghếch, thoáng chốc liền có thêm mấy phần ánh nhìn từ trên cao, kiểu coi người bằng nửa con mắt. Nàng lẩm bẩm, cũng giống thật đó. Rồi thầm nghĩ, không biết bây giờ hắn đang ở đâu. Trăng treo giữa trời, chim quạ trong rừng hoảng hốt bay tán loạn. Triệu Tuân bị người đè ép quỳ xuống. Trên mặt đất là liệt xác chết, tất cả đều là hộ vệ của y. Mặt y trắng bệch, trán toát đầy mồ hôi lạnh. Trong đồng tử phản chiếu ánh lửa, cùng mũi kiếm còn nhỏ giọt máu đang chảy xuống. Y run rẩy gọi một tiếng. Hầu gia. Tạ Trinh hất rơi lớp máu sền sệt bám trên thân kiếm, hơi nghiêng mắt nhìn qua, nói. Thỏ khôn có ba hang. Hang của Triệu công tử nhiều đến như vậy. Quả thật làm cho bản hầu tìm mỏi cả chân. Gió đêm lướt qua ngọn cây, giọng nói vang lên giữa đám lửa chập chờn ấy lạnh nhạt, lại mang theo vài phần hững hờ. Mấy ngày trước, sau khi Phàn Trường Học trở về doanh trại, Tạ Trinh liền đến gặp Đào Thái Phó. Vốn định bàn chuyện Hoàng Tôn và Lý Gia, nào ngờ Đào Thái Phó lại nói có việc gấp phải vào kinh, dặn hắn trước khi ông quay lại hãy tra xét kỹ mối liên hệ giữa Hoàng Trưởng Tôn và Trường Tính Vương. Tạ Trinh nhận lời. Ban đầu hắn còn định tìm Hạ Kính Nguyên thay Phàn Trường Ngọc hỏi cho ra lẽ về thân thế của nàng, nhưng trùng hợp thay Hạ Kính Nguyên đang trực tiếp cùng Lý Hoài An kiểm kê lương thảo và quân nhu triều đình chuyển tới. Bề ngoài, Tạ Trinh hắn vẫn đang ở Khang Thành. Nếu như đột ngột xuất hiện tại Sùng Châu, chỉ khiến phe Lý Đảng nắm được nhược điểm hắn bỏ trước tự tiện rời vị trí. Vì thế, Tạ Trinh mới chuyển sang điều tra chuyện Hoàng Trưởng Tôn trước. Người có liên hệ trực tiếp với Hoàng Trưởng Tôn chính là Triệu Tuân. Đương nhiên, hắn bắt đầu từ Triệu Tuân. Triệu gia làm ăn buôn bán, tin tức vô cùng linh thông. Trước khi Sùng Châu bị vây, Triệu Tuân đã rời thành. Việc kinh doanh của Triệu gia trải rộng, cứ điểm cũng nhiều. Tạ Trinh phải tốn không ít công sức, cuối cùng mới chặn được người. Khi thấy Tạ Trinh đích thân xuất hiện, Triệu Tuân đã biết đại sự không ổn. Miễn cưỡng đáp. Hầu gia nói quá lời. Chỉ cần hầu gia có chỗ nào dùng đến Triệu mổ nguyện vì ngài mà đổ máu đầu rơi. Tạ Trinh khinh thường nhìn y, nói. Năm ngoái, khi Triệu công tử tìm bản hầu ở huyện Thanh Bình, cũng nói y hệt như thế này. Sắc mặt Triệu Tuân cứng đờ, thanh kiếm dài còn vương máu trong tay Tạ Trinh đặt lên vai y. Triệu Tuân khó nhọc nuốt nước bọt, giọng khàn đặc. Hầu gia bớt giận, mạng tiền này của Triệu mổ cũng nằm trong tay người khác. Nhiều chuyện Triệu mổ thật sự thân bất do kỷ. Tạ Trinh hơi dùng lực, mũi kiếm ép xuống. Triệu Tuân sợ đến mức không dám thốt thêm nửa lời. Mồ hôi lạnh như hạt châu, từng giọt lăn khỏi thái dương, cả người cứng đờ như khúc gỗ. Thanh kiếm dính máu lướt qua y phục trên vai y, để lại một vệt đỏ chói mắt. Dẫu còn cách một lớp áo, Triệu Tuân vẫn như cảm nhận rõ cái lạnh buốt của lưỡi kiếm, cùng thứ máu tanh dính dấp thấm vào trong vải. Mùi máu kích thích giác quan, khiến mặt y trắng bệch không còn chút huyết sắc, toàn thân run lên bần bật. Tạ Trinh thu kiếm, đưa cho thân vệ phía sau, thản nhiên nói. Không sao, mượn tạm y phục của Triệu công tử lau chút máu thôi. Triệu Tuân mềm nhũn cả người, gần như sụp đổ, nói. Xin hậu gia cho tiểu nhân một con đường sống. Khóe môi Tạ Trinh nhếch lên một nụ cười nhạt, nói. Năm đó bản hầu gặp nạn, Triệu công tử từng thay bản hầu mua 20 vạn thạch lương. Xét cho cùng cũng là người quen cũ. Bản hậu chỉ hỏi Triệu công tử mấy chuyện, chỉ cần trả lời đúng sự thật, bản hậu sẽ không làm khó. Tạ Trinh không nhắc đến chuyện mua lương thì thôi, vừa nhắc mặt Triệu Tuân càng tái nhợt. Khi đó Tạ Trinh mua lương là vì nhìn ra Ngụy Nghiêm muốn đẩy hắn vào chỗ chết, còn Lý Thái Phó thì ngồi xem hổ đấu, chỉ chờ sự việc náo lớn để lấy cớ buộc tội Ngụy Nghiêm. Bởi vậy, hắn mới sớm phòng xa, thầy Cẩm Châu tích trữ lương thảo. Nhưng Triệu Tuân lại cố tình để Hạ Kính Nguyên lần ra manh mối, khiến cho đối phương biết người đứng sau mua lương là Tạ Trinh. Vốn là muốn khiến Tạ Trinh và Hạ Kính Nguyên đối đầu. Một người đã phản Ngụy Nghiêm, một người lại trung thành với Ngụy Nghiêm. Ai ngờ, Hạ Kính Nguyên hoàn toàn án binh bất động. Thế nên mới sinh ra chuyện Ngụy Tuyên cưỡng ép trưng lương phía sau. Rồi Tùy Nguyên Thanh giả làm quan binh trưng lương giết người, thừa cơ châm ngòi thổi gió. Triệu Tuân nặng nề dập đầu, trán chạm đất, giọng run rẩy. Xin hậu gia bớt giận. Tiểu nhân khi đó cũng từng khuyên điện hạ, chỉ tiếc thân phận thấp hèn không xoay chuyển được quyết định của điện hạ. Việc năm xưa tuyệt đối không phải là bản ý của tiểu nhân. Tạ Chinh hỏi. Người nói mình thật sự phụng sự hoàng trưởng tôn. Bản hầu dựa vào đâu mà tin kẻ đứng sau người thật sự là hoàng trưởng tôn? Trong mắt Triệu Tuân thoáng qua vài phần giằng co, cuối cùng vẫn đáp. Mẫu thần của tiểu nhân vốn là đại cung nữ hầu cận bên cạnh Thái tử Phi. Sau này đến tuổi xuất cung, bề ngoài là gả cho phụ thân của tiểu nhân, nhưng thực chất là thay Thái tử Phi ngầm quản lý các sản nghiệp bên ngoài cung. Tạ Chinh từ sớm đã sai người tra xét hồ sơ năm xưa về vụ hỏa hoạn Đông Cung. Biết rõ Thái tử Phi quả thật có một đại cung nữ, đến năm 25 tuổi thì được thả ra khỏi cung. Thảm bại ở Cẩm Châu và vụ cháy Đông Cung xảy ra trước sau rất gần nhau. Thái tử Thừa Đức vừa chết, Thái tử Phi và Hoàng trưởng Tôn liền gặp tai họa. Người có mắt đều nhìn ra, hai chuyện này ắt hẳn có liên quan. Trận hỏa hoạn Đông Cung khi đó rất có thể đã che giấu sự thật phía sau thảm bại Cẩm Châu. Bàn tay đặt sau lưng của Tạ Chinh bất giác siết chặt, giọng trầm lạnh hỏi. Thái tử Phi và Hoàng trưởng Tôn chẳng phải đều chết trong trận hỏa hoạn Đông Cung sao? Triệu Tuân đáp. Đám cháy Đông Cung là do chính Thái tử Phi phóng hỏa, mục đích là cầu cho Hoàng trưởng Tôn một con đường sống. Đôi mày của Tạ Chinh nhíu chặt, hỏi dồn. Kẻ muốn Hoàng trưởng Tôn chết là ai? Triệu Tuân cười khổ đáp. Tiểu nhân thật sự không biết. Mẫu thần tiểu nhân cũng chỉ sau vụ cháy Đông Cung mới nhận được một phong thư do chính tay Thái tử Phi viết lúc sinh thời, nói rõ hướng đi của Hoàng trưởng Tôn. Nhưng trong thư tuyệt nhiên không nhắc đến kẻ đứng sau mưu hại Đông Cung. Ánh mắt Tạ Chinh đột ngột lạnh xuống, lộ vẻ giễu cợt. Vậy là Triệu công tử bịa ra một câu chuyện để lừa bản hầu. Triệu Tuân vội vàng nói. Tiểu nhân không dám, nếu hậu gia không tin, còn có thư tay và tín vật của Thái tử Phi làm chứng. Đôi mắt phượng của Tạ Chinh trong ánh lửa tối sẫm khó dò. Hắn hỏi. Hoàng trưởng tôn, chính là trưởng tử của Trường Tín Vương hiện giờ. Hỏi đến mức này, lại thêm việc Triệu Tuân qua lại thân thiết với phủ Trường Tín Vương. Cộng với lời của Trường Ninh từng nói, Du Thiển Thiển cùng con trai Du Bảo Nhi bị giữ trong phủ Trường Tín Vương. Tất cả đều chỉ về một đáp án. Câu hỏi cuối cùng của Tạ Trinh vì thế mang theo sự khẳng định rõ ràng. Triệu Tuân không dám giấu giếm, gật đầu. Đôi mắt dài của Tạ Chinh khẽ nheo lại. Mọi thứ đều khớp. Trường Tín Vương tạo phản chỉ có thể dương cờ trừ Ngụy Nghiêm thành quân trắc, chứ không dám lấy chính thống của Hoàng trưởng Tôn ra làm lý do. Bởi lẽ, Trường Tín Vương hoàn toàn không biết con trai mình đã bị tráo đổi. Còn Hoàng trưởng Tôn cũng không dám chủ động tự lộ ra thân phận. Dù sao, Trường Tín Vương đã dám trực tiếp tạo phản. Nếu như phát hiện đứa con mình nuôi bao năm là tu hú chiếm tổ, e rằng sẽ tuyệt đối không để cho Hoàng trưởng Tôn còn đường sống. Tạ Chinh hỏi. Đầu năm nay, Tùy Nguyên Thanh xuất hiện ở huyện Thanh Bình cũng là do Hoàng trưởng Tôn sắp đặt sao? Mồ hôi từ mí mắt Triệu Tuân nhỏ xuống. Y đáp. Vậy. Hoàng trưởng Tôn thông qua Triệu Tuân biết được Tạ Chinh đang ở huyện Thanh Bình. Bạn thiết kế để Tùy Nguyên Thanh tới đó, chính là muốn mượn tay Tạ Chinh trừ khử Tùy Nguyên Thanh. Khi ấy, Sùng Châu vẫn chưa lộ bại thế. Nếu Trường Tín Vương nhân lúc quân Tạ gia bị bắt quyết kiềm chân, một hơi chiếm lấy Kế Châu rồi tiếp tục Nam Hạ, đánh thẳng đến Kinh Thành bức cung hoàng đế, cũng không phải là không có khả năng. Và Trường Tín Vương đã lập Tùy Nguyên Thanh làm thế tử. Ngày sau dù có đoạt được thiên hạ, kẻ kế thừa ngôi vị cũng chỉ có thể là Tùy Nguyên Thanh. Vì vậy, Hoàng trưởng Tôn buộc gã phải chết. Giờ đây Trường Tích Vương rõ ràng đã thất thế. Hoàng trưởng Tôn cũng hiểu rằng dựa vào binh biến đánh vào Kinh Thành để đoạt lại ngai vàng đã không còn khả thi, nên mới liên tiếp lấy lòng Lý Gia. Tạ Chinh lạnh lùng mỉa mai. hậu duệ của thái tử thừa đức lại là thứ như vậy sao? Triệu Tuân cười khổ nói, điện hạ thổ nhỏ vì phải thay thế trưởng tử của Trường Tinh Vương mà để cho lửa thiêu hủy quá nửa khuôn mặt, để lại một thân bệnh căn. Những năm gần đây tính tình càng thêm thất thường. Triệu mẫu tuy chỉ là kẻ buôn bán đầy mùi tiền, nhưng vẫn phân biệt được phải trái đại nghĩa. Với bậc anh hùng cái thế như hậu gia, Triệu mẫu từ lâu đã thầm kính phục. Trong lòng Triệu mẫu cũng hiểu rõ, nếu như có ngày điện hạ đăng cơ, e rằng bách tính sẽ chịu khổ. Y dường như giằng co một hồi, cuối cùng vẫn mạo hiểm nói ra suy nghĩ của mình. Điện hạ đã có con nối dõi, hẳn hậu gia cũng đã từng gặp. Nữ trưởng quầy ở Giật Hương Lâu huyện Thanh Bình chính là thị thiếp theo điện hạ trốn chạy năm xưa. Con của nàng ấy chính là Hoàng Trọng Tôn. Thế đạo hiện nay hầu gia cũng đã nhìn thấy. Hoàng quyền suy yếu, đảng tranh không dứt, dân sinh khốn đốn. Hầu gia so với Ngụy Nghiêm năm xưa chỉ hơn chứ không kém. Nếu như hầu gia chịu noi theo Ngụy Nghiêm, nâng đỡ Hoàng Trọng Tôn lên ngôi, tiểu nhân nguyện vì hầu gia mà tận lực làm trâu làm ngựa. Trong đáy mắt Tạ Chinh không gần lấy nửa phần dao động. Dường như những lời ấy hoàn toàn không khơi nổi chút hứng thú nào. Khóe môi hắn nhếch lên mang theo ý giễu cợt, nói: Ngươi đã có thể phản bội chủ tử của mình để quay sang theo bản hầu. Vậy bản hầu lấy gì đảm bảo sau này ngươi sẽ không quay đầu theo kẻ khác? Từ xưa đến nay, kẻ lầm tôi hai họ vốn luôn bị khinh bỉ. Triệu Tuân hiểu rất rõ điều đó, rốt cuộc nói hết. Tiểu nhân chỉ muốn thay mình và mẫu thân tìm một con đường sống. Từ khi Hoàng Trọng Tôn được tìm về, tính tình của điện hạ càng thêm đa nghi thất thường. Thậm chí còn phái ảnh vệ giám sát tiểu nhân và gia mẫu, chỉ để đề phòng chúng ta quay sang ủng lập Hoàng Trọng Tôn. Điện hạ đa nghi ngày một nặng. Tiểu nhân sợ có ngày, ngài ấy sẽ xuống tay với tiểu nhân và mẫu thân. Y ngừng một lát, rồi nói tiếp. Tiểu nhân cũng chính là vì từ lần gặp hậu gia mà cảm thấy hậu gia là bậc nhân vật đội trời đạp đất, nên mới dám trước mặt hậu gia nói ra những lời cuồng vọng này. Tạ Chinh không hề để tâm đến mấy câu nịnh nọt cuối cùng này. Hàng mi đen hơi rũ xuống, dường như đang cân nhắc thế cục trước mắt. Đuốc nhựa thông cháy lách tách. Trong màn đêm im ắng, âm thanh ấy lại càng rõ rệt. Tạ Chinh hỏi, mẹ con Hoàng Trọng Tôn hiện giờ đang ở đâu? Triệu Tuân khàn giọng đáp, họ cùng với mẫu thân của tiểu nhân đều còn ở trong thành Sùng Châu. Chẳng khác nào bị giữ làm con tin, khiến y ở bên ngoài làm việc cũng không dám nảy sinh dị tâm. Nghe vậy, mày Tạ Chinh khẽ cau. Hoàng Trưởng Tôn hiện đang hợp tác với Lý Đảng. Muốn giúp Lý Đảng giành được chiến công ở Sùng Châu, trước hết chỉ có thể lật đổ Hạ Kính Nguyên. Kinh thành và Sùng Châu cách nhau ngàn dặm. Chuyện triều đình đang hạt Hạ Kính Nguyên tạm thời vẫn chưa truyền tới tai Tạ Chinh. Hắn hỏi, các người đã nắm được nhược điểm gì của Hạ Kính Nguyên? Kết thúc tập 23. Như vậy là bí mật thân thế của chị em Phạm Trường Ngọc coi như đã được hé lộ rồi. Ngụy Nghiêm có một gia tướng tên là Ngụy Kỳ Lâm. Trước kia, ông ấy từng sang làm việc dưới trướng Tạ Lâm Sơn, cha của Tạ Trinh, cũng là em rể của Ngụy Nghiêm. Ngụy Kỳ Lâm được một lão tướng dưới quyền Tạ Lâm Sơn là Mạnh Thúc Viễn hết sức coi trọng và gả con gái cho. Sau vụ án Cẩm Châu 17 năm trước, Ngụy Kỳ Lâm cùng vợ giả chết trốn đi, quay về trấn Lâm An, sống dưới thân phận Phàn Nhị Ngưu. Sau đó, sinh ra chị em Phàn Trường Ngọc. Vấn đề nằm ở chỗ, Mạnh Thúc Viễn, tức ông ngoại của Phàn Trường Ngọc, lại chính là người bị xem là phải chịu trách nhiệm cho cái chết của cha Tạ Trinh. Mà cái chết ấy thì khỏi nói rồi, nó đã trở thành một vết thương cực sâu trong lòng Tạ Trinh, tới bây giờ vẫn chưa hề lành lại. Chỉ là hiện tại chúng ta vẫn chưa biết rõ cha của Phàn Trường Ngọc rốt cuộc đóng vai trò gì trong vụ án Cẩm Châu năm đó. Ông ấy chỉ là người bị cuốn vào hay thật sự cũng nắm giữ một bí mật nào đó, Hay ông ấy cũng chính là kẻ đã đẩy ông ngoại Phan Trường Ngọc vào việc chậm trễ vận lương năm xưa, từ đó dẫn đến cái chết của cha Tạ Chinh. Hiện tại, Đào Thái Phó và Hạ Kính Nguyên muốn giấu Tạ Chinh chuyện này, nhưng lại rất lo lắng sẽ có người tiết lộ cho hắn biết, hòng khơi lên sóng gió. Cùng mình đón nghe tập tiếp theo để xem liệu sóng gió có bị khơi lên hay không nhé. Tập truyện hôm nay xin khép lại tại đây. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe mình tới phút cuối. Nếu như thấy đoạn Tạ Chinh giận dỗi mà lại hơi đáng yêu, hoặc là nghe tới mấy màn âm mưu tranh đấu giữa các phe phái mà cảm giác hơi rối rối, thì cứ để lại vài dòng cảm nhận cho mình biết nha. Và đừng quên bấm like, bật chuông thông báo để biết ngay khi tập mới lên sóng nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt thôi. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập 24.